Chương 1751, sợ hãi nhìn thấy Lạc Thần Hy thi thể. Khoang cửa bị người từ bên ngoài đụng ra. Xì dư cao lớn cường thế thân ảnh, xuất hiện ở cửa. Cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ như cổ Hy Lạp thần linh, khắp khuôn mặt là âm lãnh hàn ý, cái kia lăng lệ trong ánh mắt, cơ hồ không che giấu được sát ý lên thuyền không chỉ là một mình hắn, còn có một đoàn bảo tiêu. Mặc dù trong khoang thuyền đèn hỏng, phi thường tối, nhưng là bọn bảo tiêu đều mang trang bị võ trang đầy đủ tới, 10 cái đèn tin hướng khoang bên trong vừa chiếu, Lạc Thần Hy lập tức không chỗ che thân, bị xì dịu một chút phát hiện. Lạc Thần Hy trong lòng biết bản thân không có khả năng tại nhiều như vậy bảo tiêu vây chặt tờ dưới chạy mất. Cho nên, nàng phản ứng đầu tiên, chính là ở những người này vào cửa lập tức, đem điện thoại di động ném tới dưới mặt bàn, bản thân co lại trên ghế, làm ra một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng. Bởi vì vừa rồi khoang bên trong quá mờ duyên cớ, xí dịu cũng không thấy rõ Lạc Thần Hy ở bên trong làm cái gì, không có ý thức được nàng đang cùng Mục Diệt Thần liên hệ. Hắn ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Hắn đi nhanh vào khoang phòng, trực tiếp vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, chế trụ cổ tay nàng, đem đưa nàng lôi dậy. Lạc Thần Hy, ta thật đúng là xem thường ngươi, ngươi lại dám trốn, ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy ra lòng bàn tay ta, nói cho ngươi, chỉ bằng Lạc Thần tâm điểm ấy kỹ lưỡng, trong mắt ta liền cùng vai hề nhảy nhót một dạng, các ngươi quả thực là muốn chết. Xỉ dịu hung tợn trừng mắt Lạc Thần Hy. Nắm được nàng cánh tay lực đạo càng ngày càng nặng. Có trời mới biết, vừa rồi từ bảo tiêu trong miệng ép hỏi ra tin tức, biết được Lạc Thần Tâm lừa gạt Lạc Thần Hy bên trên du thuyền vụng trộm rời đi đảo nhỏ, trong nháy mắt đó, hắn nhịp tim đều kém chút đình chỉ. Một loại vô hình sợ hãi đột nhiên phun lên trong lòng hắn. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Lạc Thần Tâm loại nữ nhân này là tuyệt đối không có khả năng hảo tâm đi cứu Lạc Thần Hy, nàng làm như thế, nhất định là vì tránh đi bản thân. Giết chết Lạc Thần Hy có trời mới biết, từ khi mẫu thân hắn sau khi qua đời, hắn đã bao nhiêu năm không có cảm giác được loại này kinh khủng cảm giác. Xì dư tay chân lạnh buốt, trước tiên liền chuẩn bị thuyền lớn, tự mình đổi tới. Trên đường đi, hắn đều vạn phần sợ hãi, sợ mình đến hiện trường về sau, nhìn thấy lại là Lạc Thần Hy thi thể. Có thế kết quả, sự thật lại là, phủ phục tại bong thuyền, bị trói thành bánh trưng một dạng người, không phải Lạc Thần Hy. Mà là Lạc Thần Tâm xì dư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức mang người đi tìm kiếm Lạc Thần Hy. Cái này dĩ nhiên cu nở dê không có độ khó gì. Lạc Thần Hy liền trô nở ơ khoang bên trong, ở nơi này mênh mông trong biển rộng, nàng chắp cánh cũng không cách nào bay đi. Xì dư thành công vây lại Lạc Thần Hy, nhìn xem nàng hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, xác nhận nàng không phát hiện chút tổn hao nào, lại một chút đều không có an tâm cảm giác, ngược lại còn xông lên một trận hoảng sợ. Lạc Thần Hy, ngươi là đồ đần sao? Lạc Thần Tâm nói có thế mang ngươi đào tẩu, ngươi liền tin tưởng ngươi biết nữ nhân này tâm tư có bao nhiêu ngoan độc sao? Nàng đã sớm muốn giết ngươi, thay thế thân phận của ngươi, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến một chút đều không có cảm giác ca. Lạc Thần Hy mới vừa rồi còn tập trung tinh thần chạy trốn, hiện tại biết mình chạy không được, đảo ngược mà chấn định lại. Xì dịu ga ho the tờ giống như hung ác chất vấn, cu nở dê hoàn toàn không thể hù đến nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, tỉnh táo nói ra, ta đương nhiên biết rõ Lạc Thần Tâm không có ý tô tờ, nhưng là, đây là ta duy nhất có thể đào tẩu cơ hội. Ta không cùng lấy nàng đi, chẳng lẽ còn lưu tại trên đảo, chờ ngươi đem ta tươi sống tra tấn đến chê tờ sao? Chương 1752, Lạc Thần Tâm sợ thẻ ra quần. Xì dịu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao ngươi biết ta muốn? Hắn kinh ngạc một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Là Lạc Thần Tâm nói cho ngươi không sai, ta nghĩ, về điểm này, Lạc Thần Tâm nên không có gạt ta chứ, nếu như không phải là vì trả thù mẹ ta, ngươi cũng không khả năng bước lên cùng Mục gia trở mặt nguy hiểm, đem ta bắt cóc đến nơi đây. Lạc Thần Hy giọng ôn hòa, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Xì Dịu, quan sát đến hắn biểu hiện trên mặt, muốn dùng cái này để phán đoán những lời này thật giả. Nhưng mà, Xì Dịu phản ứng lại có chút kỳ quái. Hắn đầu tiên là ngẩn người, thậm chí có chút chấn kinh bộ dáng, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng cuối cùng, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, nghiêng mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, không có làm đáp lại, hiển nhiên là chấp nhận Lạc Thần Hy phán đoán. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng, nhíu nhíu mày, lại nói, cho nên, xì dịu, ngươi cũng không cần như vậy làm bộ hảo tâm. Ta rất rõ ràng, ngươi sợ ta bị Lạc Thần Tâm giết. chỉ là lo lắng không có cách nào trả thù mẹ ta mà thôi. Với ta mà nói, kỳ thật đều như thế, chết ở đâu không phải chết, nếu có thể nhường ngươi kế hoạch thất bại, ta còn kiếm lời đâu. Nghe nói như thế, Xí Dư sắc mặt lại là biến đổi, lạnh lùng quát, im miệng bất nói nhảm cho ta, nhờ đừng tưởng rằng ngươi nói những lời này liền có thể để cho ta mất khống chế, ở chỗ này giết ngươi làm sao, ta ngay cả nói chuyện tự do cũng không có. Lạc Thần Hy nhưng lại căn bản không sợ hắn. Hiện tại tình huống này, Xí Dịu rõ ràng so với nàng càng sợ nàng hơn chết rồi. Hắn lại nổi giận, trong vòng 3 ngày, cũng sẽ không đem nàng thế nào. Về phần 3 ngày sau đó sẽ như thế nào, dù sao nàng hạ chẳng cũng không khả năng càng thảm hơn. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp chút gì, có thế Xí Dịu thẹn quá hóa giận về sau. Vợ ơ y ma trực tiếp từ trong túi xuất ra Âu phục khăn tay, ngăn chặn miệng nàng, sau đó trói lại tay nàng, không nói hai lời, kiên quyết nàng kéo ra ngoài. Lạc Thần Hy biết rõ trốn không thoát, rất phối hợp mà hộ vệ đi theo đi, bên trên Xì Dịu thuyền lớn. Mang nàng tới khoang bên trong đi. Xì Dịu phân phó bảo tiêu. Lạc Thần Hy vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thả ta ra các ngươi những cái này cầm thú mau buông ta ra, ta thế nhưng là Phỉu gia tộc đại tiểu thư. Đây là Lạc Thần Tâm thanh âm. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, trực giác quay đầu, liền thấy Lạc Thần Tâm ngã trên mặt đất, còn bị kết kết thật thật buộc, mấy cái bảo tiêu giống như là tại kéo một kiện hàng hóa một dạng, đem nàng hướng bong thuyền kéo. Một bên kéo, một bên tay chân còn không sạch sẽ, Lạc Thần Tâm ngực quần áo đều bị xé rách, lộ ra tuyết bạch đầy đủ bộ vị. Lạc Thần Tâm tóc thai bù xù, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hạ thân còn có một bãi ẩm ướt với nước, cũng không biết là vừa rồi lên thuyền lúc dính vào nước, vẫn là bị sợ tè ra quần. Thấy không, nếu là lại dám không nghe lời, đây chính là ngươi hạ tràng. Xí Dịu lạnh lẽo như băng thanh âm, hợp thời tại bên tai nàng vang lên. Lạc Thần Hy một cái giật mình, không tiếp tục lên tiếng, lặng yên vào khoang. Thuyền lớn tốc độ rất nhanh, đến thời điểm gần một giờ, trở về lại chỉ hoa 20 phút. Toàn bộ trở về địa điểm xuất phát quá trình bên trong, Xí Dịu an vị tại Lạc Thần Hy bên cạnh. Hơn nữa, thỉnh thoảng hướng nàng nhìn sang, cái kia ảm đạm không rõ ánh mắt, để cho Lạc Thần Hy 10 điểm bất an. Nhưng là, Xí Dịu từ đầu đến cuối không có nói câu nào, một mực mặt lạnh lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1753, đây tuyệt đối là nàng. Trở lại trên đảo nhỏ, Xí Dịu tự mình áp tải Lạc Thần Hy trở về đi đến trong phòng. Cho ta an an phận phận ở lại, từ hôm nay trở đi, sẽ có người 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tuyệt đối chạy không ra được, nghĩ ít bị đau khổ một chút, liền thành thật một chút, bằng không thì, ta khả năng chờ không nổi 3 ngày sau động thủ nữa. Xí Dịu ném uy hiếp lời nói, quay người liền đi ra ngoài. Cái kia tốc độ nhanh đến để cho Lạc Thần Hy đều có điểm phản ứng không kịp. Nói thật ra, nàng cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Mặc dù Lạc Thần Tâm rơi xuống dạng này cấp độ không kỳ quái, nhưng là, Xí Dịu càng hận hơn rõ ràng là nàng mới đúng chứ. Thế nhưng là, Xí Dịu đều như thế thu thập Lạc Thần Tâm, dưới so sánh, hắn đối với nàng thái độ, có thể nói là lạ thường thật tốt. Trừ bỏ ngay từ đầu đe dọa nàng vài câu bên ngoài, liền nàng một sợi tóc đều không đụng rơi. May mắn sau khi, Lạc Thần Hy rồi lại nhịn không được thất vọng. Làm nửa ngày, nàng vẫn không thể nào chạy ra hòn đảo nhỏ này, tiếp xuống không cần nghĩ, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai chạy trốn cơ hội, QNZ sẽ không còn có cùng Mục Diệt Thần liên hệ cơ hội. Chẳng lẽ nàng thật phải chết ở chỗ này ngay tại Y Quốc thủ đô, khoảng cách hòn đảo nhỏ này không xa BNKNZ. Mục Diệt Thần nắm thật chặt điện thoại, Tuấn Mỹ mang trên mặt mấy phần kinh hoàng, lớn tiếng kêu, nữ nhân ngốc là ngươi sao, có phải hay không là ngươi, ngươi đến cùng lại nói cái gì, ngươi ở đâu, vì sao tạp tâm lớn như vậy, ta cái gì đều nghe không gặp, ngươi lớn tiếng đến đâu một chút đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ là trong điện thoại di động truyền ra điện tử tạp tâm. Nữ nhân ngốc, có phải hay không là ngươi nói chuyện A, Mục Diệt Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng là, tạp tâm vang sau một hồi, biến thành âm thanh bận. Tín hiệu điện thoại di động triệt để cắt đứt. Ta dựa vào ưu nhã xuất trần Mục Đại Thiếu, khó được bạo nói tủ, thần sắc giữ tợn cúp điện thoại, vừa muốn đem điện thoại đập. Nhưng là, mới vừa giơ tay lên, hắn động tác liền là dừng lại, cầm điện thoại di động lên, cũng làm người ta đi tìm Mục Diệt Lăng. Mục Diệt Lăng một đường đi đua xe tới, nghe được Mục Diệt Thần yêu cầu về sau, cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất, không dám tin nhìn hắn chằm chằm ca. Đại ca, ngươi có phải hay không bởi vì chị dâu mất tích quá lâu, cho nên sinh ra ảo giác, vẫn có chứng vọng tưởng a một cái chẳng hiểu ra sao điện thoại quấy rầy mà thôi, cũng không phải từ chị dâu điện thoại đánh ra sao, nói không chừng chỉ là từ Hoa Quốc đánh tới cha ho han ở dê điện thoại, làm sao ngươi biết, cái này thì nhất định là chị dâu gọi cho ngươi còn muốn không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí phi thường khẳng định, ta biết đây chính là Thần Hy, tuyệt đối là nàng ta có ta trực giác, thế nhưng là, đại ca, loại này mã hóa qua tín hiệu điện thoại di động, muốn tra thế nhưng là rất khó à, phải hao phí không ít thời gian. Ta hiện tại đã đả thông ý quốc nội bộ chính phủ khớp nối, lập tức liền có thể biết được Phó Giai Đồng hành tung, đừng quản Phó Giai Đồng thế nào, ngay lập tức đi tra cú điện thoại này, nhất định phải nhanh, chúng ta không có thời gian. Mục Diệt Thần phi thường võ đoán mà đánh gãy rồi Mục Diệt Lăng. Hắn tin tưởng mình phán đoán tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mặc dù không có nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, thế nhưng là, vừa rồi nhận điện thoại một khắc này, trong lòng cái kia quen thuộc rung động cảm giác, để cho hắn không thế quen thuộc hơn được cờ cái này nhất định chính là nhà hắn nữ nhân ngốc hơn nữa. Điện thoại liền nhanh như vậy bị dập máy, nói rõ Lạc Thần Hy nhất định chính bản thân chỗ tuyệt đối trong nguy hiểm, hắn nhất định phải lập tức chạy tới cứu nàng nữ nhân ngốc, chờ ta. Chương 1754, hắn sẽ không là thích Lạc Thần Hy rồi a. Mục Diệc Lăng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là, nhìn thấy nhà mình đại ca thâm trầm nghiêm túc sắc mặt, một câu lời cũng không dám nói, chỉ có thể lên tiếng, quay người liền muốn đi công chuyện. Chờ đã, Mục Diệc Thần gọi hắn lại, ta đi chung với ngươi. Chắc phong, lập tức chuẩn bị cano, một khi coi thành công, chúng ta lập tức liền đi cùng lúc đó, trên đảo nhỏ. Xì dịu đem Lạc Thần Hy nhốt ở trong phòng, lập tức cũng như chạy trốn mà rời khỏi phòng, giống như là lửa thiêu ngông một dạng. Hắn cực nhanh dọc theo hành lang ra ngoài, lại đi xuống lầu, đi ra biệt thự, ngửi được gió biển thổi vào mặn chát chát khí tức, mới xem như tỉnh táo một chút. Nhưng là, bộ ngực hắn còn có chút phập phồng, trong đầu loạn thành một bầy. Vừa rồi tại trên du thuyền, coi hắn nghe được Lạc Thần Hy nói chết ở đâu đều như thế thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn kỳ thật căn bản không muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy chết, hắn cho là mình vội vàng chạy đến, lo lắng Lạc Thần Hy sẽ bị giết, là sợ hãi nàng chết về sau, liền không có cách nào trả thù Lục Văn Quân. Có thế trên thực tế, nhìn thấy Lạc Thần Hy giúp ở trong góc sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hắn lại chỉ muốn hung hăng ôm lấy nàng, đưa nàng khảm tại trong lồng ngực của mình, hôn nàng, ôm nàng, để cho nàng tại ngực mình bình tĩnh trở lại, học được ỷ lại hắn từ đầu tới đuôi. Hắn liền không có nhớ tới qua Lục Văn Quân người này, xì dự cảm thấy mình nhất định là điên, mặc dù hắn chưa từng có ưa thích qua nữ nhân kia, nhưng là biết rõ, dạng này cảm giác tuyệt đối không bình thường, hắn sẽ không là thích. Lạc Thần Hy rồi a, không, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta vừa rồi nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, ta chỉ là quá khẩn trương mà thôi. Lại nói, đợi thêm 3 ngày, ta liền có thể trả thù Lục Văn Quân, ta chỉ là không muốn sinh thêm sự cố, ảnh hưởng đến cùng ngày kế hoạch, tuyệt đối không phải không nỡ tổn thương nàng, xì dịu vô ý thức tự mình lẩm bẩm, muốn thuyết phục bản thân. Có thế càng là nghĩ như vậy, trong đầu hắn cái kia tiểu nữ nhân thân ảnh lại càng rõ ràng. Rõ ràng là cùng Lạc Thần Tâm giống như lúc mặt, nhìn thấy Lạc Thần Tâm, hắn liền một trận ác tâm buồn nôn, có thể nhìn đến Lạc Thần Hy thời điểm, hắn nhịp tim lại luôn không bị khống chế. Nữ nhân này đến cùng có cái gì tốt, không chỉ có là Lục Văn Quân con gái, hơn nữa đã sớm gả cho người, trong bụng còn có Mục Diệt Thần hài tử, hắn làm sao sẽ ngay tại xỉ dự xoắn suýt không thôi thời điểm, biệt thự cửa chính lập tức bị người đẩy ra. Người tới liền cửa đều không gõ, liền trực tiếp xông tiến đến. Xỉ dự, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta đều tìm ngươi đã lâu, nói chuyện là cái 40 mấy tuổi trung niên nam tử, tướng mạo cùng xỉ dự giống nhau đến mấy phần, nhưng là, bởi vì lâu dài hoang dâm sinh hoạt, cả khuôn mặt đã có loại già yếu dấu vết. Thoạt nhìn so thực tế niên kỷ còn lao mấy tuổi. Xì dịu nhìn người tới, nao nao, an đần cậu, sao ngươi lại tới đây? An đần như mày, nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ tài cao cháu trai, hơi nghi hoặc một chút. Xì dịu, ngươi thế nào làm sao sắc mặt như vậy trắng bệnh, có phải hay không là ngươi đuổi theo cái kia tiểu tiện nhân thời điểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nghe được tiểu tiện nhân ba chữ, xì dịu lông mày nhéo một cái. Hắn biết rõ, an đần chỉ là Lạc Thần Hy. Hắn QNZ không phải lần đầu tiên nghe được cậu xưng hô như vậy nàng. Trước kia, hắn cảm thấy Lục Văn Quân con gái, cùng xưng hô thế này chính tương xứng bất quá, không có cái gì không đu nở dê phương, nhưng bây giờ, lời này lại làm cho hắn cảm giác tương đối chói tai. Chương 1755, ngươi mềm lòng. Ản đần còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn Si Dịu không nói lời nào, hắn lại thúc giục nói, đến cùng thế nào, Si Dịu đuổi tới hai nữ nhân kia sao? Si Dịu lúc này mới hoàn hồn, che giấu giống như giơ tay phải lên, sờ lên lỗ mũi mình, hắn giọng, khu khu, đương nhiên đuổi tới. Cậu, ngươi tại sao có thể có lo lắng như vậy? Mảnh này vùng biển quốc tế tất cả phiểu gia tộc dưới sự giám thị, đừng nói các nàng chỉ là điều khiển một chiếc tiểu du thuyền, liền xem như ngồi máy bay trực thăng, đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ản đơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, cái kia ta an tâm xì dịu, thủ hạ ngươi bảo tiêu lại có người phản bội ngươi, ngươi có thế nhất định phải nghiêm tra a lập tức liền là phiểu gia tộc niên hội, thời khắc mấu chốt, có thế muôn ngàn lần không thể ra một chút sai lầm nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Xì dịu nhìn xem Ản đơn chờ mong ánh mắt, chợt nhớ tới bọn họ nguyên bản kế hoạch. Nghĩ đến hắn chuẩn bị đối với Lạc Thần Hy làm những sự tình kia, tâm hắn lập tức vặn chặt, mấp máy môi, làm sao cu nở dê nói không ra lời. Ản đừng nghi ngờ nhìn xem hắn, Si Dịu, ngươi tại sao không nói chuyện ngươi hôm nay làm sao như vậy không thích hợp thật không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Si Dịu vội vàng nói, không có việc gì, đương nhiên không sao. Ta làm việc, Luca Na Ho đi ra sai lầm cậu, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Hắn nghĩ hết nỗ lực hiện ra bình thường bộ dáng, nhưng là, Ản đần hiểu rõ vô cùng hắn. Phiêu tộc trưởng nhiều năm qua một mực đắm chìm trong lục văn quân mất tích trong thống khổ, đối với người trưởng tử này bỏ bê chiếu cố, Si Dịu có thể nói một mực là từ cậu nuôi lớn. Hắn khác thường đến rõ ràng như vậy, đương nhiên chạy không khỏi Ản đần con mắt. Si Dịu, ngươi hôm nay thật có cái gì rất không đúng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì kế hoạch chúng ta nhiều năm như vậy. Cuối cùng có thể đi đến hôm nay, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một chân bước vào cửa, ngươi sẽ không lại có ý nghĩ khác cả. Ản đần lông mi liền nhíu lại. Si Dịu giật mình, do dự một hồi lâu, mới giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nhấc nhấc môi, cậu, kỳ thật ta đây mấy ngày lại lần nữa suy nghĩ một chút, kế hoạch chúng ta có phải hay không dính líu quá nhiều người lục văn quân xác thực tội không thể tha, nhưng là, đây chỉ là nàng hành vi cá nhân. Lạc Thần Hy là nàng về sau thu dưỡng con gái, đối với năm đó sự tình không biết chút nào. Xì Dịu lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Ản đần nghiêm nghị cắt đứt. Xì Dịu, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi định bỏ qua cho Lạc Thần Hy có phải hay không? Ngươi mềm lòng ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy, không quả quyết nam nhân ta là như vậy giáo dục ngươi sao? Xì Dịu ý đồ giải thích, cậu, ngươi hiểu lầm, ta không phải nhân từ nương tay. Mà là vấn đề này xác thực không liên quan Lạc Thần Hy sự tình, chúng ta phiểu gia tộc làm việc, giảng cứu là oan có đầu, nợ có chủ. Ản đần phát ra cười lạnh một tiếng, lập tức đứng lên, đủ rồi, ngươi đừng nói. Si Dịu, ngươi chính là mềm lòng à, không đúng, ta xem ngươi là bị nữ nhân kia con gái cho mê hoặc. Ản đần lập tức nói chúng rồi. Si Dịu tâm sự, Si Dịu sắc mặt hơi đổi một chút, trực giác bản thân không nên thừa nhận. Nhưng là... đối mặt cùng hắn người thân nhất cậu, hắn cũng nói không ra nói láo. Ản đần nhìn hắn biểu hiện trên mặt, nào có không minh bạch, lập tức tức hồn hện. Xì Dịu, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chương 1756, lấy lui làm tiến, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ngươi chỉ biết là cái này tiểu tiện nhân là vô tội, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Năm đó mẫu thân ngươi càng vô tội nàng bị Lục Văn Quân cướp đi trượng phu, nhưng vẫn ẩn nhân lấy. Không có đi tìm nàng phiền phức, có thế Lục Văn Quân còn không chịu buông tha nàng, nhất định phải đem nàng tươi sống bức tử mẫu thân ngươi triền miên giường bệnh nhiều năm, trước khi chết nhất không yên lòng, không phải liền là ngươi đứa con trai này nàng nếu là biết rõ ngươi như vậy tha thứ rộng lượng, liền. Hại chết nàng cựu nhân đều có thể tha thứ, nàng dưới đất cũng không thể nghỉ ngơi nghe được gã đần nhắc lên mẫu thân, Xì Dịu sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm cắn răng, lời gì đều không nói ra được. Từ ký sự thời điểm bắt đầu, là hắn biết, cha mẹ của hắn ở giữa tình cảm không tốt, ngay tiếp theo, phiệu tộc trưởng đối với hắn người trưởng tử này cũng không sủng ái. Tại phiệu gia tộc phức tạp như vậy trong đại gia tộc, duy nhất che chở hắn, chính là mẫu thân hắn. Cứ việc mẫu thân thân thể suy yếu, đại bộ phận thời điểm đều ôm bệnh ở giường, nhưng là, vẫn là đem hết khả năng, cho hắn tốt nhất tất cả, bảo hộ lấy hắn thế nhưng là... Hắn hết lần này tới lần khác nhìn tận mắt mâu thân bị nữ nhân kia hại chết, lại cứu không được nàng. Cái này giống như là một giấc mộng nói mớ, một mực quanh quẩn tại Xì Dịu trong lòng, qua nhiều năm như vậy, để cho hắn thủy chung không cách nào tiêu tan. Ản đần nhìn hắn do dự, lại thừa cơ tiếp tục nói, ngươi ác cậu biết rõ, ngươi rất ít gặp đến Lạc Thần Hy loại nữ nhân kia, sẽ bị mê hoặc rất bình thường, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Lục Văn Quân năm đó cũng là dùng tư thế này câu dẫn phụ thân ngươi các nàng loại nữ nhân này, chính là biết dùng loại này trang yếu đuối thủ đoạn đến câu dẫn nam nhân, nàng đối với ngươi không phải thật tâm, chính là muốn cho ngươi thả qua nàng mà thôi. Nghe nói như thế, Xí Dịu sững sờ, vô ý thức phản bác, không. Không phải, Lạc Thần Hy không có câu dẫn ta, ngươi biết cái gì, nàng cái này gọi là lấy lui làm tiến, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngươi a, vẫn là kinh nghiệm quá ít ạ, đần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi muốn là muốn cho mẫu thân ngươi dưới đất thất vọng, vậy ngươi liền từ bỏ kế hoạch tốt rồi, để cho Lục Văn Quân tiện nhân kia cùng ngươi phụ thân hai chân song phi, nói không chừng còn có thể lão thụ nở hoa, cho ngươi thêm sinh người em trai, đến lúc đó, phiệu gia tộc tất cả. Coi như không tới phiên ngươi tới kế thừa. Xì Dịu cắn răng, trực giác lời này để cho hắn có chu tờ không thoải mái. Câu, ta đối với phiệu gia tộc sản nghiệp không có hứng thú gì, lại nói, gia tộc quyền kế thừa cũng không phải phụ thân ta một người định đoạt. Ta chỉ là thống hận Lục Văn Quân bị ổi thủ đoạn, hại chết mẫu thân, nếu như nàng là phụ thân tại mẫu thân sau khi chết mới kết giao nữ nhân, ta sẽ không can thiệp. Tốt rồi, cậu biết rõ ngươi không quan tâm những cái này. Ản đần ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian nhìn trộm đi xem Xì Dịu sắc mặt. Cũng may, bây giờ sắc trời đã muộn, Xì Dịu vừa trầm ngâm ở phát hiện mình yêu Lạc Thần Hy đả kích bên trong, không có bình thường bén nhạy như vậy sức quan sát, đối với hắn vừa rồi toát ra vẻ tham lam không hề có cảm giác. Ản đần tranh thủ thời gian khôi phục tốt cậu bộ dáng, một mặt từ ái nhìn xem Xì Dịu, tận tình thuyết phục. Xì Dịu, ngươi là phiệu gia tộc trưởng tử. Là ngươi mẫu thân con trai duy nhất, đây đều là ngươi nên được ngươi đi tranh thủ đây hết thảy, không phải là vì chính ngươi, mà là vì mẫu thân ngươi vinh quang. Ngươi chẳng lẽ cam tâm nhìn xem tiện nhân kia chiếm cứ mẫu thân ngươi nên được tất cả sao, ngươi nhất định phải đem những này tất cả đều cướp về. Chương 1757, trong lúc lơ đãng đâm vào trong lòng của hắn. Một bộ này lý do thoái thác, tại Xì Dịu trong quá trình trưởng thành, đã từng vô số lần nghe Ản Đần nói qua. QNZ bởi vậy, cái này đã xâm nhập hắn cốt thủy, thành đời này của hắn cố chấp nhất niềm tin, là trong lòng hắn nhất đương nhiên sự tình. Tại trước hôm nay, hắn chưa từng có cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng là, không biết vì sao, lúc này nghe, lại làm cho hắn có một tia nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Tổng cảm thấy Ản Đần tại phiệu gia tộc quyền kế thừa, có chút quá coi trọng, thậm chí vượt qua vì hắn mâu thân báo thù chuyện này bản thân Xì Dịu. Ngươi nghe được ta nói sao? Ản Đần như mày, lần nữa thúc giục nói. Xì Dịu lập tức hoàn hồn, sắc mặt âm trầm suy tư trong chốc lát, cuối cùng, vẫn gật đầu, ta đã biết, câu, tất cả cứ dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tiến hành. Ản Đần chiếm được hắn hứa hẹn, rốt cục yên lòng, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, Xì Dịu đột nhiên quay người, một lần nữa lên lầu, đi tới Lạc Thần Hy ngoài cửa phòng ngủ, đưa tay đẻ xuống cửa phòng nắm tay. Lạc Thần Hy gian phòng mặc dù đã khóa lại, nhưng là, với hắn mà nói là căn bản không có bất kỳ chướng ngại nào. Xì Dịu vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng lại tại sờ đến nắm tay lập tức, hắn động tác ngừng lại, giống như là bị nóng đến một dạng thu tay về, còn hướng lui về phía sau mấy bước. Cửa ra vào bảo đảm tiêu thấy thế, đều lộ ra nghi hoặc thần sắc, thấp giọng hỏi thăm, đại thiếu gia. Xin hỏi ngài muốn đi vào sao? Xì Dịu giống như là lúc này mới chú ý tới bọn họ, phất phất tay, được, các ngươi không cần thủ tại chỗ này, có ta ở đây là được rồi, tất cả đi xuống. A bọn bảo tiêu sửng sốt một chút, phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là, bọn họ không nói gì, mười điểm thuận theo rời đi. Xì Dịu hít sâu một hơi, lúc này mới chuyển động nắm tay, đẩy cửa phòng ra. Nhưng là, hắn cũng không có đi vào, chỉ là mở cửa phòng ra một đường nhỏ. Mượn yếu ớt ai nhờ chăng, nhìn xem trên giường lớn nữ nhân. Đã trải qua đáng sợ như vậy ban đêm, cũng không biết Lạc Thần Hy là tâm rộng, vẫn là đã bỏ đi dãy rua, vợ ơ y ma đã nằm ở trên giường ngủ. Thanh lãnh tĩnh mịch ánh trăng rải xuống ở trên người nàng, tấm kia khuôn mặt nhỏ mặc dù trắng bệnh, lại như cũ hoàn mỹ làm cho người khác tâm động. Chỉ một cái liếc mắt, thiếu chút nữa lại để cho Xì Dịu dao động quyết tâm. Hắn chưa từng có gặp qua dạng này nữ hài tử, nhìn rõ ràng là như vậy yếu đuối, như vậy tinh tế, trắng non ôn nhu phảng phất tinh tế nhất đồ sứ, phảng phất nhẹ nhàng bóp, là có thể đem nàng hoàn toàn bóp nát. Thế nhưng là, nàng cái kia nho nhỏ trong thân thể, lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, liền nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đều có thể quật ngã. Đặc biệt là nàng tại bảo vệ mình hài tử thời điểm, phảng phất là cái cường đại không sợ nữ chiến sĩ, ai cũng không cách nào ngăn cản nàng. Hơn nữa vô luận là nàng kiên cường vẫn là yếu ớt thời điểm, đều đẹp đến mức kinh người, loại kia mỹ lệ, với hắn mà nói, phảng phất là một cây đao, trong lúc lơ đãng đâm vào trong lòng của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị xì dư thanh âm rất nhẹ, không có đánh thức Lạc Thần Hy, chỉ là lẳng lặng tại cạnh cửa nhìn thật lâu thẳng đến sắc trời không rõ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, mình đã đứng suốt cả đêm. Nghe được lầu dưới truyền đến nữ hầu lao động lúc đi lại tiếng vang, hắn đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian quay người, vội vàng rời đi. Nữ hầu nhìn thấy xì dịu từ trên lầu đi xuống, giật nảy mình, kỳ xì dịu thiếu ra. Chương 1758, xì dịu quyết đoán. Xì dịu lại giống như là hoàn toàn không có nghe được nàng thanh âm một dạng. Như là một sợi du hồn, ve mặt hô tờ hoa nở dê mà đi ra ngoài cửa. Cửa ra vào tụ tập một đống bảo tiêu, lúc đầu chính ồn ào mà nói gì đó, phi thường tiếng động lớn áo, nhưng nhìn thấy xì dư thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, kéo lấy nằm dạp trên mặt đất nữ nhân, liền hướng bên cạnh hầm cửa vào đi. Nhưng mà, nữ nhân không cam tâm cứ như vậy rời đi, cho dù trong miệng bị nhét đồ vật không phát ra được thanh âm nào. Nhưng vẫn là liều mạng dây rùa thân thể dây rùa, muốn gây nên xỉ dự chú ý xỉ dự quả nhiên thấy được nàng, bước chân dừng lại. Hắn ánh mắt tại Lạc Thần Tâm trên người đảo qua. Mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi một buổi tối, nhưng Lạc Thần Tâm bộ dáng, thoạt nhìn cùng hôm qua đã hoàn toàn không giống độc thân. Hôm qua, Lạc Thần Tâm vẫn là một phái hảo phú thiên kim tư thế, mặc trên người quý báo trang phục, thần sắc kiêu căng, cao cao tại thượng. Mà bây giờ, trên người nàng xanh một miếng. Tím một khối, tất cả đều là bị người thi bạo sau lưu lại dấu vết, chỉ trừ bỏ khuôn mặt, bởi vì xì dự cô y đã phân phó không cho phép đánh mặt, cho nên, thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Xì dự nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ánh mắt chậm rãi co biến hóa, đáy mắt lo nghĩ dần dần tán đi. Hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cất bước đi đến Lạc Thần Tâm bên người, đồng thời cho đi bên cạnh bảo tiêu một cái thủ thế. Bảo tiêu lập tức hiểu ý, túi người. Đem Lạc Thần Tâm trong miệng đút lấy và y ra cờ hở tách rời ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lạc Thần Tâm tiếng thét chói tai liền vang lên. Xì dịu thiếu gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi, ta thật biết sai, cầu ngươi thả qua ta, không không muốn giết ta, ta có thể làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều được, cầu ngươi tha ta một mạng. Lạc Thần Tâm run rẩy tiếng nói, liều mạng cầu xin tha thứ. Hôm qua bị bắt được thời điểm, nàng liền biết mình chết chắc. Mà bây giờ, chính là nàng cơ hội duy nhất, nếu như không nắm lấy thời cơ cầu xin tha thứ, vậy liền thật không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm trên mặt đất rẽ rùa thân thể, dốc hết toàn lực muốn hướng xì dịu bên người gót. Thế nhưng là, nàng chưa kịp đụng phải xì dịu chân, liền bị hắn một cước đạp bay. Dơ bẩn nữ nhân, ai cho phép ngươi tới gần ta, quả thực ghê tởm đến cực điểm, ngươi còn có mặt mũi đến cùng ta cầu xin tha thứ? Hiện tại biết rõ sợ chết hôm qua đem Lạc Thần Hy mang đi thời điểm, tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Lạc Thần Tâm bị hắn vừa vặn đá vào ngực, đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệnh, nhưng ngay cả rên rỉ cũng không dám phát ra, chỉ có thể cố nén đau đớn biện giải cho mình. Xì dịu thiếu gia, ta thực sự chỉ là nhất thời hồ đồ, thật cũng là Lạc Thần Hy. Là nàng một mực cầu ta mới mềm lòng, dù sao cũng là tỉ muội một trận, ta không muốn xem lấy nàng chết nào biết được, nàng cái này một bạch nhãn lang, ra khỏi biển về sau, liền đem ta đả thương trói lại. Lạc Thần Tâm há miệng liền đem trách nhiệm đều lắc tại Lạc Thần Hy trên người. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, xì dịu nóng lòng báo thù, lại tâm ngoan thủ lạc, vòng qua nàng khả năng rất thấp. Nhưng là, nàng chết rồi, cũng phải kéo Lạc Thần Hy đệm lưng mới được. Hôm qua, nàng bị đám kia bảo tiêu chơi đùa sống không bằng chết, nguyên lai tưởng rằng Lạc Thần Hy so nàng thảm hại hơn, nào biết được, mai cho đến hướng đông, nàng đều không nhìn thấy Lạc Thần Hy, tiện nhân kia tựa hồ không phát hiện chút tổn hao nào mà bị xì dịu mang về, trừ bỏ bị giam lỏng, hậu quả gì đều không có. Chương 1759, ngươi nghĩ làm nàng rất lâu a? Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng Lạc Thần Hy mới là xì dịch chân chính trả thù đối tượng a, vì sao nàng so Lạc Thần Hy thảm hại hơn? Lạc Thần Tâm trực giác không thích hợp, nàng tại Phong Nguyệt trên sân lăn lộn nhiều năm, biết rõ một cái nam nhân nếu như thống hận một nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, trừ phi hắn thích đối phương, cứ việc xì dịu dạng này trên thân nam nhân, gần như không có khả năng phát sinh chuyện này. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân kia từ trước đến nay rất tà môn. Năm đó Mục Diệp Thần không phải cũng lạnh lẽo cô quạng vô tình, người lạ chớ tới gần, kết quả đây bây giờ đang ở Lạc Thần Hy trước mặt, đều đã thành một đầu sống sờ sờ tiểu lang cẩu. Chẳng lẽ, Shizuku NG không, không có khả năng xì dịu đối với Lạc Thần Hy mở một mặt lưới, nhất định là lo lắng tộc hội cùng ngày trả thù hiệu quả không tốt, muốn tại tộc hội trước đó cam đoan trả thù công cụ hoàn chỉnh tính. Cứ việc Lạc Thần tâm dạng này thôi miên bản thân, nhưng là, nàng vẫn là đối với Lạc Thần Hy ghen ghét không thôi. Dựa vào cái gì nàng bị dạng này trừng phạt, mà Lạc Thần Hy lại có thể an an ổn ổn ngủ ở xa hoa trong phòng ngủ. Nàng cố ý nói ra những lời này, nói gần nói xa, cũng là vì bước lên xì dịu đối với Lạc Thần Hy cứu hận, muốn thông qua chọc giận hắn, đến để cho Lạc Thần Hy xối quậy. Có thế nào biết được, xì dịu nghe lời này, lúc này cười lạnh, Lạc Thần Tâm, người nữ nhân này trong miệng, quả nhiên không có một câu nói thật, ngươi đây là coi ta là đồ đần đùa nghịch, ngươi cùng Lạc Thần Hy đến cùng ai càng muốn chạy trốn ra ngoài, làm như ta không biết sao. Lạc Thần Hy biết rõ ngươi đối với nàng hận thấu xương, sẽ cầu ngươi cứu nàng ra ngoài, thật coi tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Thanh âm hắn lạnh đến giống băng, nhìn về phía Lạc Thần Tâm ánh mắt, cũng giống là ở nhìn một người chết. Lạc Thần Tâm không khỏi sợ run cả người, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là kiên trì, muốn vì bản thân giải vây, xì dịu thiếu gia, ta thực sự không phải cố ý muốn phản bội ngài, thật ta đây cũng là vì ngài, ta chỉ là nhất thời sợ hãi, mới xúc động làm chuyện sai lầm. Thiếu gia, ngài tối hôm qua đều đã trừng phạt ta, liền tạm tha ta một đầu tiện mệnh á, ta vì ngài, có thể làm bất cứ chuyện gì, thật Lạc Thần Tâm đã không đếm xỉa đến. Đối với nàng mà nói, cho dù là bị giam đứng lên, làm hạ đẳng nhất kỵ nữ cũng không đáng kể, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, nàng liền tin tưởng mình nhất định có thể đủ xoay người. Xì dịu nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong, ngồi xổm xuống. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay duỗi ra, khơi gợi lên Lạc Thần Tâm cái cảm. Đối mặt với tấm kia cùng Lạc Thần Hy giống như mặt, hắn cười một tiếng. A, ngươi nói ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, thật sao? Thật thật. Đương nhiên là thật, ta đối với thiếu gia ngài trung tâm không hai, ta cái gì đều nguyện ý. Lạc Thần Tâm cho là hắn mềm lòng, tranh thủ thời gian lớn tiếng biểu trung tâm. Si Dục cười nhạo một tiếng, vậy liền chính hảo, ta muốn ngươi làm chuyện này, ngươi nhất định sẽ không cảm thấy khó xử. Bởi vì, đây chính là ngươi một mực muốn làm. Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, trực giác không ổn. Thiếu gia, ngài nói là chuyện gì? Xì dịu ngón tay tại nàng tinh điều tế chắc mà thành ngũ quan bên trên chậm rãi lướt qua, đệ thấp tiếng nói phảng phất nhất thuần hậu rượu ngon giống như say lòng người, gương mặt này cùng Lạc Thần Hy thực sự là giống như đúc. Ngươi nghĩ làm nàng rất lâu a? Tất nhiên dạng này, ta liền cho ngươi tìm một cơ hội, nhờ ngươi làm đủ có đúng hay không? Rất cao hứng. Chương 1760, Phiệu gia tộc tộc hội. Lạc Thần Tâm hoa mấy giây, mới lý giải xì dịu trong lời nói ý tứ. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, huyết dịch khắp người trở nên lạnh buốt, dọa đến kém chút tại chỗ ngất đi, thân thể khẽ run. Nàng muốn hét to, nghĩ kêu cứu, thế nhưng là, đối mặt với xì dịu âm lanh ánh mắt, nhưng ngay cả lời nói đều không nói được. Xì dịu cười nhạt nói, xem ra là cao hứng đốc. Được, không mấy ngày, ngươi liền dành thời gian cao hứng bao nhiêu một hồi a, người tới, đem Lạc tiểu thư cho ta đưa trở về, từ hôm nay trở đi. Một sợi tóc đều không cho ta đụng rơi. Cái này thế nhưng là chúng ta tôn quý đại tiểu thư đâu? Vạn phần hoảng sợ, Lạc Thần Tâm bị kéo xuống, chặt chẽ chống giữ. Mà Lạc Thần Hy đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bị bắt sau khi trở về, nàng cu nở dê cho là mình chết chắc, nhất định sẽ bị xì dịu nghĩ hết biện pháp tra tấn. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nàng chí ít còn có thể sống 3 ngày. Tại tộc hội trước đó, nàng tính mệnh hẳn là có thể được cam đoan. Lạc Thần Hy ôm tâm tờ HNBNT đi nhờ tâm tình, một ngày bằng một năm. Nhưng mà, nàng lo lắng tất cả, lại đều không có phát sinh. Xì dịu ngày đó đưa nàng sau khi trở về, lại lần nữa đã mất đi bóng dáng, chưa từng xuất hiện. Mà nàng trong tưởng tượng ngược đãi cùng trừng phạt đều chưa từ nở dê xuất hiện, nàng y lì nguyên bị giam lỏng trong phòng không thể đi ra ngoài, cửa ra vào trông coi bảo tiêu tăng lên, nhưng là, từng cái bảo tiêu cùng nữ hầu đối với nàng thái độ, lại ngược lại so với trước kia càng thêm kính sợ. Trước kia, bọn bảo tiêu đối với nàng vẫn là xa cách bộ dáng, thậm chí còn có thể uy hiếp nàng. Nhưng bây giờ, mỗi người đều đối với nàng tất cung tất kính, nói chuyện đều mang tới kính ngữ. Nếu không phải là nàng vẫn là không cách nào rời phòng, nàng kém chút đều muốn cho rằng, mình đã khôi phục thân phận, thành phiệu gia tộc đại tiểu thư đâu tình huống như vậy quá quỷ dị. Đáng tiếc, Lạc Thần Hy đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nàng tin tưởng, tộc hội cùng ngày, Xì Dịu nhất định sẽ có hành động. Nói không chừng, nguy hiểm nhất thời điểm ngược lại là chạy trốn cơ hội ở tại, nàng đến nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể tự kiềm chế đem thân thể của mình phá đổ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lạc Thần Hy nhưng lại an tâm, mỗi ngày bình thường ăn uống đi ngủ. Cái kia chấn định tự nhiên thái độ, để cho mỗi ngày tiếp vào bảo tiêu báo cáo Xì Dịu đều ngạc nhiên không thôi, tán thưởng sau khi, hắn phát hiện mình càng thêm trước mắt nữ nhân động lòng. Còn tốt, hắn nghi tơ y dô y sách lược vẹn toàn, bằng không thì mà nói, hắn còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Ba ngày sau đó, phiệu gia tộc hàng năm tộc hội chính thức bắt đầu rồi. Xem như châu Âu cổ xưa nhất, QNZ có quyền thế nhất gia tộc một trong, phiệu gia tộc tử đệ trải rộng toàn bộ châu Âu, đọc lướt qua cơ hồ tất cả ngành nghề. Trong vòng vài ngày đến đảo nhỏ gia tộc dòng chính, cơ hồ từng cái cũng là châu Âu các ngành các nghề nhân vật đứng đầu. Nếu có phóng viên xuất hiện ở đây, nhất định sẽ vì cái này chút người dự hội thân phận mà cảm thấy chấn kinh đáng tiếc, phiệu gia tộc tộc hội là toàn bộ phong bế. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể tại tộc hội trong lúc đó tiếp cận đảo nhỏ. Cùng ngày, một trận long trọng yến hội tại ở giữa hòn đảo nhỏ đại sảnh cử hành. Yến hội thời gian đã đến, nhưng Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh vẫn không có phỉu tộc trưởng thân ảnh. Cái này khiến tham dự tộc nhân nhao nhao ghé mắt, nghị luận lên. Nghe nói tộc trưởng phu nhân bệnh nặng, không phải là xảy ra chuyện gì á? Không thể nào, nàng bệnh kia cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù tốt không, nhưng là không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Lại nói, coi như đã xảy ra chuyện gì, cái này dù sao cũng là tộc hội, tộc trưởng cũng không thể không ra a. Chương 1761, Lục Văn Quân tỉnh. Hắc, cái kia ai biết được trong gia tộc ai không rõ ràng, tộc trưởng đại nhân chúng ta bây giờ là chỉ cần mỹ nhân không muốn giang sơn, trong tộc sự vụ đã sớm ném cho Xì Dịu thiếu gia. Bản thân một lòng chỉ nghĩ đến nữ nhân kia, cái gì gọi là cái kia nữ nhân, nói chuyện cẩn thận một chút, nếu như bị tộc trưởng đã biết, hắn cũng không tha cho ngươi ha ha, có cái gì không dám nói tộc trưởng vì một nữ nhân, gây nên gia tộc lợi ích tại không để ý, không phải ai ai cũng biết sao hắn đều dám làm như. Vậy, chúng ta ngay cả nói cũng không thể nói hiện trường đại bộ phận tộc nhân, mặc dù không dám nói quá lớn tiếng, nhưng đều đem đầu mâu chỉ hướng Lục Văn Quân. Từ khi phiệu tộc trưởng cưỡng ép đè xuống trong tộc kháng nghị, đã cưới trong hôn mê Lục Văn Quân làm thê, trong tộc phản đối thanh âm càng ngày càng nhiều. Án đần tại bên cạnh nghe, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Thật không uổng công phí hắn hoa nhiều như vậy công phu, ở trong tộc tán bộ đủ loại lời đồn đại, bước lên các tộc nhân đối với Lục Văn Quân cừu hận. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tộc nhân cơ hồ không có người thấy vợ ơ y quen Lục Văn Quân, ngay tiếp theo. Phiệu tộc trưởng tại trong gia tộc danh dự QNZ rớt xuống ngàn trượng. So sánh dưới, một mực tỉnh táo trầm ổn thiếu chủ Xì Dịu, ngược lại thành trong lòng tất cả mọi người gia tộc duy nhất hy vọng. À đứng lại nghe trong chốc lát, quay đầu đi xem Xì Dịu, thấp giọng hỏi, thế nào hôm nay sự tình, đều chuẩn bị xong chưa? Xì Dịu mấp máy môi, gật đầu nói, ân, không có vấn đề, cậu yên tâm đi. À đứng trực giác có điểm gì là lạ, nhưng là... rồi lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Nơi này trường hợp không thích hợp, hắn cũng không thể hỏi, chỉ có thể vặn bắt đầu lông mày, quan sát đến Xì Dịu biểu hiện trên mặt, nghi thăm dò đến tuột cùng. Cũng không có chờ hắn nghi do ra nở dê, cửa chính liền truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm. Trong phòng yến hội lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ý thức được, hôm nay tộc hội nhân vật chính phiệu tộc trưởng đến không bao lâu, quen thuộc cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Nhưng là... ra vượt tất cả mọi người đoán trước là, đến không chỉ là phiệu tộc trưởng một người. Trên tay hắn còn tự thân đẩy một cái xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái sắc mặt tái nhợt Đông Phương nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Văn Quân vờ ơ y ma tỉnh táo lại, hơn nữa, thoạt nhìn khôi phục được coi như không tệ, bị Phỉu tự mình dẫn tới tộc hội hiện trường. Phỉu đi thẳng tới chủ vị, trấn an mà vô vô Lục Văn Quân bả vai, cái này mới đứng vững người, băng lánh mắt màu lam đảo qua toàn bộ đại sảnh. Đều có không có quy củ nhìn thấy tộc trưởng cùng phu nhân, liền cái thanh âm đều không ra đám người cái này mới tỉnh cơn mơ, tranh thủ thời gian dựa theo gia tộc lễ nghi, hướng Phỉu tộc trưởng cùng Lục Văn Quân hành lễ. Phỉu nhìn thấy đám người thái độ coi như không tệ, lúc này mới nhẹ gật đầu, xem như hài lòng. Phỉu gia tộc quy củ rất nghiêm, nếu là đổi trước kia, đám người dạng này thái độ, hắn nhất định là phải thêm lấy trách cứ. Nhưng hôm nay không giống nhau. Lục Văn Quân thật vất vả tỉnh táo lại, tâm tình của hắn chính là tốt đẹp thời điểm, xem ai đều thuận mắt không ít. Đặc biệt là Phỉu tộc trưởng ánh mắt rơi vào Xì Dịu trên người, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Xì Dịu, lần này mẫu thân ngươi có thể tỉnh lại, có thế may mắn mà có ngươi ngươi làm được coi như không tệ, không hổ là ta người thừa kế. Xì Dịu nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi bóp méo một lần, kém chút khống chế không nổi tâm tình mình. Trong ấn tượng, đây tựa hồ là phụ thân hắn lần thứ nhất công khai tán dương hắn. Phỉu gia tộc tôn trọng thiết huyết giáo dục, đối với người thừa kế phi thường nghiêm ngặt. Mặc dù hắn thân làm tộc trưởng trưởng tử, nhưng Phỉu tộc trưởng sẽ rất ít khích lệ hắn, đỉnh nói nhiều một câu vẫn được, cái này lần thứ nhất lại còn là vì Lục Văn Quân. Chương 1762, Lạc Thần Hy là Văn Quân dưỡng nữ, kia chính là ta con gái. Si dư cảm xúc chập trùng, dùng sức cắn răng, cuối cùng, vẫn là cúi đầu. Tỉnh táo mở miệng, phụ thân, ngài quá khen, đây bất quá là việc nằm trong phận sự của ta mà thôi. Phỉu tộc trưởng đắm chìm trong ái thê thức tỉnh trong vui sướng, cũng không có phát hiện trưởng tử dị dạng, cười liên tục gật đầu, lại đem hắn khen ngợi một phen. So với Phỉu tộc trưởng hưng phấn cùng thỏa mãn, ngồi trên xe lăn Lục Văn Quân, lại nhạy cảm đến đã nhận ra một tia dị dạng, thân thể không khỏi khẽ run một lần. Không biết vì sao. Xì Dịu rõ ràng một mực cung kính lại cười ôn hòa, nhưng nàng tổng cảm thấy, Xì Dịu nhìn nàng ánh mắt rất lạnh, hắn nụ cười vẫn luôn còn chưa đạt tới đáy mắt. Nhưng mà, Lục Văn Quân vừa mới tỉnh táo lại không mấy ngày, liền phục kiện cũng chưa bắt đầu, thân thể cơ năng đều không có khôi phục. Mặc dù ý thức đã khôi phục, nhưng là, ngay cả nói chuyện cũng không có cách nào nói đến lưu loát, cho nên, chỉ có thể nhìn Xì Dịu, há to miệng, đứt quăng lên tiếng. Kỳ sĩ Dịu ngươi là ngươi Phỉu tộc trưởng hoàn toàn hiểu lầm nàng ý tứ, còn tưởng rằng Lục Văn Quân là muốn biểu đạt bản thân cảm tạ, tranh thủ thời gian sờ lên nàng trắng bệnh tiểu tụy mặt, cười nói, không sai, Văn Quân, ta không phải đều theo như ngươi nói sao. Sĩ Dịu là cái hảo hải tử, không chỉ có đem gia tộc sự vụ xử lý phi thường tốt, còn rất quan tâm ngươi, đặc biệt có hiếu tâm. Đúng rồi, Sĩ Dịu còn đem ngươi cái kia con gái nhận lấy giúp ngươi. Nói đến đây, Phỉu tộc trưởng ngẩng đầu, hướng đại sảnh trong đám người nhìn mấy lần, muốn tìm được Lạc Thần Tâm thân ảnh. Nhưng nhìn một hồi, liền cái bóng dáng cũng không thấy. Hắn nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Xì Dịu vì sao muội muội của ngươi hôm nay không tới? Xì Dịu đã sớm chuẩn bị, mỉm cười, phụ thân, hôm nay là chúng ta Phỉu gia tộc tộc hội, Lạc Thần Hy cảm thấy nàng xuất hiện ở đây không thích hợp. Đây là lời gì? Lạc Thần Hy là Văn Quân dưỡng nữ? Kia chính là ta con gái, là Phỉu gia tộc đại tiểu thư, nàng căn bản không phải ngoại nhân, dựa vào cái gì không thể xuất hiện ở đây? Phỉu tộc trưởng nhìn thấy Lục Văn Quân trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, lập tức có chút không vui, nheo mắt lại nhìn xem Xì Dịu. Xì Dịu mấp máy môi, không có lên tiếng phản bác, mà là lập tức cúi đầu nhận sai, ta đã biết, ta lập tức để cho người ta đi tìm Lạc Thần Hy. Hắn cố ý thấp như vậy tư thái, xem ở chung quanh tộc nhân trong mắt, thật giống như hắn bị Phỉu tộc trưởng tự dưng khiển trách một dạng. Những người này sớm đã bị ạn đần thả ra lời đồn tẩy não, nhận định cái này đối với tộc trưởng phụ tử bởi vì Lục Văn Quân tồn tại mà không hợp. Hơn nữa, tất cả mọi người nghiêng về một bên mà đứng ở Xì Dịu bên này. Theo bọn hắn nghĩ, Phỉu tộc trưởng dạng này che chở Lục Văn Quân, thuần túy là bị sắc đẹp hôn mê đầu, ra nên hồ đồ dô ý. Xì Dịu không phản bác, ngược lại lại nhiều người hơn thay hắn phản bác. Tộc trưởng đại nhân, Xì Dịu thiếu gia nói không sai, Lục Văn Quân con gái dù sao không họ Phỉu, cái kia chính là ngoại nhân không sai, gia tộc bọn ta gả đi con gái đều không có khả năng tham dự gia tộc tộc hội, đừng không nhận, Lục Văn Quân con gái giống như đã kết hôn rồi, a ngoại nhân chính là ngoại nhân, tộc trưởng đại nhân sủng ái phu nhân, cũng không thể không cân nhở ở cờ gia tộc quy củ. Câu này câu nói nói ra, mỗi một câu nói đều là đang đánh hắn mặt. Phiêu tộc trưởng lập tức bị tức đến, đủ rồi, các ngươi tất cả im miệng cho ta, ta mới là phiêu gia tộc tộc trưởng, ta muốn để ai tham gia tộc hội, ai dám có ý kiến. Chương 1763, thoạt nhìn, hai đứa bé tình cảm không sai. Phiêu tộc trưởng dù sao trưởng khống gia tộc nhiều năm, uy tín cực cao. Hắn thật sự nổi giận, ở đây tộc nhân cũng không dám ở chừa cờ mặt cùng hắn đối nghịch, hơn phân nửa ngậm miệng lại. Phiêu tộc trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng là cu nở dê ý thức được, bản thân vừa rồi đề nghị có chút không đáng tin cậy, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Tuy nói hắn không còn nhắc lên việc này, nhưng nhìn xem đám này không bơ tờ lo tộc nhân, liều mạng phản đối hắn cùng với Lục Văn Quân, càng làm nổi bật ra hắn trưởng tử xì dịu đến cỡ nào thân mật, không chỉ có chưa từng có nói qua một câu phản đối mà nói, còn đặc biệt vì Lục Văn Quân tìm tới bác sĩ. Nếu không có xì dịu, Lục Văn Quân cũng không nhanh như vậy tỉnh lại. Hắn nghĩ tới chỗ này, nhìn về phía con trai ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn hướng về xì dịu vây vây tay, xì dịu, ngươi qua đây, lần này ngươi cứu tỉnh tộc trưởng phu nhân, không thể bỏ qua công lao, thân làm tộc trưởng. Ta từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh, coi như ngươi là con trai ta, ta cũng không thể không nhìn ngươi lần này công lao. Như vậy đi, ngươi nói một chút, ngươi muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói, muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Xỉ dịu trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Thưởng phạt phân minh không sai, phụ thân hắn tại thưởng phạt phân minh về điểm này, ngược lại thật sự là làm được phi thường tốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi lần phạm một chút sai lầm, hoặc là có không phù hợp gia tộc thân phận người thừa kế hành vi, đều sẽ lọt vào răn dạy, hoặc là bị giam cầm đoán. Đương nhiên, mỗi một lần học lên, hoặc là lập xuống công lao, cũng sẽ được gia tộc sản nghiệp hoặc là cổ phần quà tặng. Thế nhưng là, những cái này cho tới bây giờ đều không phải là phiệu tộc trưởng tự mình tặng cho, chỉ là từ hắn thư ký trong miệng truyền đạt. Si dư thậm chí một mực hoài nghi, tại phiệu tộc trưởng trong mắt, hắn đứa con trai này chỉ là nuôi dưỡng dùng để qua loa tộc nhân công cụ. Nghĩ tới đây, xì dịu ánh mắt một chút xíu nghiêm túc. Hắn nhấc nhấc môi, phụ thân, ngài nói là thật sao? Vô luận ta yêu cầu ban thưởng gì, ngài đều có thể thỏa mãn ta. Phiệu tộc trưởng vung tay lên, cười lớn tiếng nói, đương nhiên, ta nói qua mà nói, Luca Na Ho không thể thực hiện ngươi có yêu cầu gì, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại sách. Ta nói không chỉ là đồ vật, ngươi muốn làm cái gì sự tình. Cũng có thể nói cho ta biết, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Phiệu nhìn về phía xì dịu, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Từ khi Lạc Thần Tâm đến trên đảo nhỏ về sau, hắn liền điều tra, cái này dưỡng nữ trừ bỏ đến xem Lục Văn Quân bên ngoài, đại đa số thời gian đều cùng với xì dịu. Thoạt nhìn, hai đứa bé tình cảm không sai. Lạc Thần Hy thân thế phức tạp, còn tại Hoa Quốc gả cho người khác, theo lý thuyết là tuyệt đối không có cách nào gả vào phiệu gia tộc. Nhưng là, nếu như xì dịu có yêu cầu mà nói, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Mặc dù hắn cùng dưỡng nữ một chút cũng không quen thuộc, nhưng nếu là Lục Văn Quân từ nhỏ nuôi lớn, vậy khẳng định là cái hảo hải tử. Phiêu tộc trưởng tự cho là đoán trúng con trai tâm tư, lẳng lặng chờ lấy hắn mở miệng. Xì dịu trầm mặc chốc lát, khoe miệng ngoắc ngoắc, chậm rãi nói ra, nếu như nói ta muốn, là cả phiêu gia tộc đâu. Phiêu tộc trưởng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười, xì dịu, ngươi thế nhưng là gia tộc người thừa kế. Phiệu gia tộc vốn là lại là ngươi, đây coi như là thập ta ý là, ta ngang nhau sau khi ngươi chết lại kế thừa gia tộc không có hứng thú chút nào, ta hiện tại liền muốn toàn cả gia tộc, còn có Lục Văn Quân mệnh. Xì dịu cắt đứt hắn, gàn từng chưa nói ra. Chương 1764, có tật giật mình. Phiệu tộc trưởng lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Sắc mặt cu nở dê đi theo lạnh xuống. Xì dịu, ngươi biết ngươi lại nói cái gì? Ngươi bây giờ liền muốn toàn cả gia tộc? Ngươi không phải là muốn để cho ta đem tộc trưởng vị trí giao cho ngươi đi? Ngươi nghĩ bức ta thoái vị còn nữa? Cái gì gọi là cái gì gọi là Lục Văn Quân mệnh? Ngươi đến cùng lại nói cái gì? Xì dịu cười lạnh, lại cũng duy trì không ở ngụy trang đi ra kính cẩn nghe theo. Hắn hướng phía trước đi vài bước, trực tiếp đi tới phiệu tộc trưởng trước mặt. Tuấn Mỹ thẳng tắp thân ảnh, thậm chí đã so phụ thân cao hơn mấy centimet, hơn nữa càng thêm tuổi trẻ, càng tăng mạnh hơn thế. Đối mặt với dạng này xì dịu, tất cả tộc nhân đều bị trên người hắn phát ra khí thế cường đại chấn nhiếp. Lúc đầu có người muốn đứng ra ngăn cản hắn, QNZ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Si Dư hướng về phía phụ thân, rêu cợt ngoắc ngoắc môi, ta nói chuyện, chính là trên mặt chữ ý tứ. Phụ thân, ngươi già rồi, hơn nữa QNZ hồ đồ rồi, trong mắt ngươi hiện tại chỉ có Lục Văn Quân nữ nhân này, đã không có Phỉu gia tộc, ngươi đã không xứng làm tộc trưởng này vì gia tộc tốt, ngươi chính là thoái vị cho ta đi, cha con chúng ta một trận. Ta nhất định sẽ hảo hảo thay ngài dưỡng lao ngươi. Ngươi dù là Phỉu tộc trưởng trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này, QNZ trố mắt đến nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân từ trước đến nay nể trọng tín nhiệm con trai, vậy mà lại tại tộc hội bên trên công khai buộc hắn thoái vị, nhưng mà, càng làm cho hắn chấn kinh còn tại đằng sau. Si Dịu nói xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng Lục Văn Quân trên người. Lần này, hắn không có làm bất luận cái gì che giấu. Cái kia băng lãnh cừu hận ánh mắt, như là ngâm độc dao. Về phần Lục Văn Quân nữ nhân này, nàng càng là không có tư cách trở thành tộc trưởng phu nhân. Nếu là nàng cũng có thể làm tộc trưởng phu nhân, mẫu thân của ta trên trời có linh thiêng, vĩnh viễn đều khó có khả năng nghỉ ngơi. Ta làm sao có thể nhìn xem hại chết mẫu thân của ta nữ nhân, thay thế mẫu thân của ta địa vị. Lục Văn Quân nghe nói như thế, toàn thân run lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng dùng sức lắc lắc cổ. Lo lắng muốn lắc đầu, trong miệng phát ra không không thanh âm, muốn biện giải cho mình. Nhưng là, nàng hiện tại ngôn ngữ công năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không nói ra được phức tạp như vậy lời. Hơn nữa, Si Dư căn bản không có hứng thú nghe nàng giải thích, cười lạnh nói, có tật giật mình, cái gì có tật giật mình Si Dịu, ngươi ngươi đối với Lục Văn Quân tốt như vậy, cũng là giả ra đến Phỉu tộc trưởng lúc này QNZ kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn xem con trai. Si Dư cười nhạo nói, ta đương nhiên phải giả ra đến rồi, ta làm sao có thể đi cứu một cái dạng này tiện nhân. Nói cho ngươi đi, thân ái phụ thân, Lục Văn Quân một mực vẫn chưa tỉnh lại, chính là ta để cho người ta cho nàng tiêm vào thuốc mê. Cái gì ngươi ngươi vợ ơ y ma cho Văn Quân tiêm vào thuốc mê? Phỉu tộc trưởng nghe nói như thế, lập tức đau lòng như cát. Hắn không nghĩ tới, hắn tín nhiệm con trai vợ ơ y ma đối với Lục Văn Quân dưới dạng này độc thủ. Hơn nữa, sự tình liền phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới, hắn đều không có phát hiện phải thì như thế nào nàng dạng này câu dẫn người có vợ, còn hại chết vợ cả nữ nhân, căn bản chính là trừng phạt đúng tội. Xì dị thần sắc căm trầm. Phỉu tộc trưởng kém chút không tức ngất đi, đáng chết nghịch tử ngươi tại nói mò gì, mâu thân ngươi tại sao có thể là Văn Quân hại chết thân thể nàng không tốt, ốm đau nhiều năm, bệnh viện dưới qua bao nhiêu lần bệnh tình nguy kịch thông chi, ngươi đều quên về sau. Nàng cũng là bởi vì bệnh biến chứng nguyên nhân qua đời, cùng Văn Quân không có bất cứ quan hệ nào. Chương 1765, đây là Lạc Thần Hy A. Ha ha, phụ thân, đến hôm nay, ngươi còn tại lừa gạt ta. Xỉ dịu đáp lại chỉ có cười lạnh, nói cho ngươi đi, cùng ngày Lục Văn Quân đi tìm ta mẫu thân thời điểm, ta vừa lúc ở hiện trường Phỉu tộc trưởng sững sờ, ngươi ngươi nói cái gì? Xỉ dịu nhớ lại chuyện cũ, thanh âm thấp thêm vài phần, ngày ấy, ta vừa vặn QNZ vụng trộm trốn học đi bệnh viện, muốn xem mẫu thân. Kết quả, còn chưa tới phòng bệnh, liền thấy có người ngoài ở đây trong phòng, ta sợ bị phát hiện trốn học, liền trốn đi. Lục Văn Quân đi vào về sau không đến bao lâu, trong phòng bệnh liền truyền ra tiếng cãi vã, ta có chút sợ hãi, vừa định đi cạnh cửa nghe lén một lần, liền thấy Lục Văn Quân vội vàng từ trong phòng bệnh đi ra. Ngay sau đó, chính là cấp cứu tiếng chuông vang lên. Một đám bác sĩ vọt vào phòng bệnh, đối với mẫu thân tiến hành cứu giúp, nhưng cuối cùng, vẫn là Si Dịu trong mắt hiện hiện một tầng ẩm ý, nhìn xem Lục Văn Quân, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải là bởi vì Lục Văn Quân, mẫu thân của ta căn bản liền sẽ không sớm như vậy chết. Nghe nói như thế, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản còn có chút tộc nhân cho rằng Si Dịu làm được thật là quá đáng, muốn lên tới khuyên khung, cái này đều trầm mặt xuống. Năm đó, tộc trưởng phu nhân qua đời rất sớm, lưu lại chỉ có 4 tuổi Xì Dịu thiếu gia. Nhưng bởi vì nàng ốm đau nhiều năm, tin tức này cũng không tính nhiều khiến người ngoài ý, cũng không có ai suy nghĩ nhiều. Không có người có thể ngờ tới, việc này vợ y ma cùng Lục Văn Quân có quan hệ, khó trách Xì Dịu sẽ chán ghét như vậy nữ nhân này, còn muốn nàng tính mạng. Phiêu tộc trưởng đều ngẩn ra, nhưng hắn do dự sau một lát, vẫn lắc đầu nói, không có khả năng. Văn Quân không phải như vậy người, việc này khẳng định có chỗ nào nghĩ sai rồi, khẳng định có hiểu lầm cái này sao có thể là hiểu lầm. Si Dịu cười lạnh, ta cậu năm đó liền cho ta xem ta bệnh viện bệnh án, mẫu thân của ta năm đó chính là bị tươi sống tức chết bệnh án gì ta nhìn thấy bệnh án không phải là phiệu tộc trưởng nhữ mày lại, còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng mà, Xí Dịu đã mất đi cái cỏ tính nhẫn lại, nói thẳng, Lục Văn Quân, ta biết ngươi bây giờ ý thức thanh tỉnh lấy. Ngươi hoặc là để cho ta phụ thân giao ra gia tộc quyền khống chế, sau đó chính ngươi đi mẫu thân của ta trước mộ đoạn không có khả năng. Xí Dịu, ngươi cái này nghịch tử Lục Văn Quân nói không ra lời, nhưng phiệu tộc trưởng đã giành trước lên tiếng. Xí Dịu thoáng như không nghe thấy, tiếp tục nói, hoặc là ngươi cứ nhìn ngươi nữ nhi bảo bối chịu khổ đi. Nếu như ngươi xem xuống dưới lời nói vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ tay lên một cái. Đại sảnh hậu phương dùng để kiến tạo bầu không khí yến hội trên màn hình lớn, bỗng nhiên hoa một lần, ngay sau đó, liền xuất hiện giống như là màn hình giám sát một dạng hình ảnh. Âm u trong phòng, một cao y vo cờ người hoàn mỹ, hai chân thon dài nữ nhân, chính toàn thân trần trụi bị trói gô, ngã trên mặt đất, đang tại rên rỉ thống khổ. Trên người nàng tràn đầy tím xanh dấu vết, dưới thân còn có một vũng lớn vết máu, xem xét chính là chịu khổ nam nhân làm đủ. Đầu đầy đen nhánh thuận hoạt mái tóc, cái này lúc sau đã xoắn suýt thành một đoàn cỏ dại đồng dạng, che khuất nàng hơn nửa gương mặt. Nhưng là, gặp qua nàng tộc nhân vẫn là một chút liền đem nàng nhận ra được, đây là Lục Văn Quân cái kia dưỡng nữ Lạc Thần Hy. A Lục Văn Quân ánh mắt rơi vào trong video nữ nhân bên hông bất bên trên, mắt tối sầm lại, lập tức khí cấp công tâm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 1766, đây không phải phiệu gia tộc máy bay. Ngay tại tộc hội bên trên hỗn loạn tưng bừng thời điểm, đảo nhỏ phía đông nhất bến tàu bên trên, một đám bảo tiêu chính vây quanh một cái tinh tế cô gái xinh đẹp. Lạc tiểu thư, mời tới bên này. Dẫn đầu bảo tiêu phi thường cung kính hướng Lạc Thần Hy bái, ra hiệu nàng lên thuyền. Lạc Thần Hy không có lập tức dựa theo bọn họ yêu cầu hành động, mà là vặn lên lông mày, đứng trên cầu tàu nhìn một hồi. Bọn bảo tiêu rõ ràng rất nóng nổi, nhưng là, hoàn toàn không có cần đánh dấu hiệu. Chờ đợi mấy phần đồng hồ về sau, dẫn đầu bảo tiêu mới lên tiếng thúc giục, Lạc tiểu thư, xin ngài đừng làm khó dễ chúng ta, đại thiếu gia nói, xin ngài nghe chúng ta an bài. Trên đảo nhỏ lập tức liền sẽ có náo động phát sinh, ngài đi theo chúng ta mới có thể đi địa phương an toàn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy thực sự nhịn không được, thốt ra. Xí Dịu đến cùng đang dở trò quỷ gì không trách nàng khiếp sợ như vậy ngoài ý muốn, thật sự là, hôm nay đụng phải sự tình, tất cả đều tại nàng ngoài dự liệu. Nguyên bản, 3 ngày đi qua, nàng còn không có đợi đến cứu viện. Buổi sáng hôm nay nhiều như vậy bảo tiêu tại nàng trước của phòng lúc xuất hiện, nàng đều đã làm xong sẽ bị nhục nhã chuẩn bị, thậm chí còn có cùng đối phương đồng quy vu tận dự định. Có thế kết quả đây những người hộ vệ này hoàn toàn không có giống nàng trong tưởng tượng loại kia hung thần ác sát bộ dáng, ngược lại đối với nàng thái độ cung kính dị thường, một bộ sợ đắc tội nàng bộ dáng, túi đầu không lưng mà mời nàng cùng bọn hắn đi. Lạc Thần Hy lúc ấy đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới chờ một chút liền sẽ nhìn thấy Xí Dịu, vẫn là nhịn được không có hỏi. Nhưng bây giờ, những người hộ vệ này lại muốn để cho nàng lên thuyền đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ hôm nay không phải phiệu gia tộc tộc hội sao xỉ dự không phải nghĩ kỹ muốn tại Lục Văn Quân trước mặt cha tấn nàng sao làm sao ngược lại còn muốn đem nàng cho đưa tiễn đâu bọn bảo tiêu thái độ y lý nguyên phi thường cung kính. Túi đầu nói ra, Lạc tiểu thư, chúng ta chỉ là dựa theo đại thiếu gia phân phó làm việc mà thôi, ngài có cái gì nghi hoặc, chờ sau này hỏi lại đại thiếu gia là được, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Không biết rõ tình hình mới có quỷ. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Nếu không phải là xì dự có cái gì đặc thù phân phó, những người hộ vệ này đối với nàng thái độ sẽ quỷ dị như vậy nàng lại không có mất trí nhớ, còn nhớ mình vừa tới trên đảo thời điểm. Những người hộ vệ này đối với nàng thế nhưng là sắc mặt không chút thay đổi, hiện tại nàng đều sắp chết, bọn họ ngược lại đổi tính. Lạc tiểu thư, xin ngài dành thời gian. Bọn bảo tiêu còn tại thúc giục Lạc Thần Hy nhữ nhữ mày, cuối cùng vẫn là cất bước chuẩn bị lên thuyền. Đừng nhìn những người hộ vệ này mặt ngoài rất khách khí, nhưng người nào biết rõ bọn họ có thể hay không đột nhiên trở mặt nàng kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, cứ như vậy, nàng không biết sẽ bị đưa đến địa phương nào đi. Thật vất vả cho Mục Diệc Thần đánh cú điện thoại kia, lần này, coi như Mục Diệc Thần cùng với nàng tâm hữu linh tê, có thể định vị đến trên đảo nhỏ. Chỉ sợ cũng tìm không thấy nàng ngay tại Lạc Thần Hy hướng cầu thang mạn leo lên thời điểm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng ồn ào vang. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy mấy chiếc máy bay trực thăng hướng về phương hướng tiểu đảo bay tới. Lạc Thần Hy còn không có cảm thấy có cái gì khác thường, bọn bảo tiêu đã nhao nhao đổi sắc mặt. Không tốt lúc này, tại sao có thể có máy bay chạy đến trên đảo đến, chẳng lẽ là tham dự các đại lão, có người đến muộn đáng chết, cái này trên máy bay không có tộc huy, không phải phiểu gia tộc máy bay ai, chẳng lẽ có tình huống nhanh khởi động trên đảo nhỏ hệ thống phòng ngự, đem bọn hắn ngăn lại. Chương 1767, ai cho phép ngươi tay bẩn đụng ta phu nhân? Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn bảo tiêu, lập tức liền muốn hành động. Lại bị đội trưởng lập tức quát bảo ngưng lại ở, tất cả đứng lại cho ta, các ngươi cũng là ngu xuẩn sao? Đại thiếu gia nói, hôm nay nhiệm vụ là tuyệt mật, không thể để cho bất luận cái gì biết rõ. Nếu là khởi động hệ thống phòng ngự, ai cũng biết chúng ta muốn đem Lạc tiểu thư mang đi có thế thế, nhưng là đừng nhưng là dành thời gian đi nhanh lên. Nơi này sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, dẫn đầu bảo tiêu chỉ huy thủ hạ, thúc giục bọn họ lái thuyền rời đi. Thân làm xì dư thiếu gia tâm phúc, hắn mới là rõ ràng nhất, đại thiếu gia đến cùng đối với vị này Lạc tiểu thư có bao nhiêu coi trọng, nếu là Lạc tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, bọn họ mới thật muốn chịu không nổi. Lạc tiểu thư, xin ngài vào khoang phòng nghỉ ngơi một chút, đội trưởng có chút không người, vì Lạc Thần Hy chỉ đường, có thế nào biết được. Lạc Thần Hy lại không nhúc nhích đứng ở bong thuyền, giống như là không có nghe được thanh âm hắn một dạng. Lạc tiểu thư, đội trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Lạc Thần Hy biến sắc, thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức đẩy hắn ra vọt ra ngoài. Nàng vừa chạy, còn một bên lớn tiếng kêu lên, lão công là ngươi tới đón ta sao? Ta ở chỗ này máy bay gần sát mặt đất thời điểm, nàng lập tức liền nhận ra Mục Gia Huy chương. Một khắc này, nàng đã cơ hồ tuyệt vọng, tâm lập tức hồi phục lại, kích động không thể tự khống chế. Mục Gia máy bay là Mục Diệt Thần tới cứu nàng, nàng lo lắng Mục Diệt Thần vội vã lên đảo, không có chú ý tới bọn họ con thuyền nhỏ này, tranh thủ thời gian nhân lúc người ta không để ý, liền xông ra ngoài, kêu to muốn gây nên trên máy bay người chú ý. Nhìn thấy Lạc Thần Hy động tác, bọn bảo tiêu cu nở dê lập tức kịp phản ứng. Nhanh lên! Nhanh lên ngăn lại nàng, dĩ nhiên là Mục Gia máy bay tranh thủ thời gian lái thuyền, lập tức lái thuyền đem Lạc tiểu thư mang đến khoang bên trong, khóa lại cửa, không thể để cho nàng xuống dưới. Lạc Thần Hy mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng là, chiếc thuyền này đã khai xuất trong một giây lát, khoảng cách bên bờ nói ít cũng có mấy trăm mét, nàng cố kỵ trong bụng hải tử, do dự một chút, không có lập tức hướng dưới nước nhảy. Cứ như vậy thời gian qua một lát, liền bị bọn bảo tiêu đuổi kịp. Đội trưởng lo lắng nhiệm vụ phạm sai lầm, lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ khác, tranh thủ thời gian bưng kín Lạc Thần Hy miệng, liền đem nàng hướng trong khoang thuyền kéo. A a a a, Lạc Thần Hy lắc đầu, cố gắng muốn hất ra sau lưng chống chọi nàng bảo tiêu. Đáng tiếc, đối phương là đỉnh tiêm cao thủ, lại dùng hết toàn lực, căn bản không phải nàng loại này nghiệp dư tuyển thủ có thể dung chuyển. Mắt thấy cái kia vài khung máy bay từ trên du thuyền phương bay qua, tại đảo nhỏ bến tàu bên trên hạ xuống. Đội thở dài một hơi, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, còn không mau lái thuyền, mở đủ to lớn nhất mã lực, nhanh nhanh nhanh, hắn gấp muốn chết. Thế nhưng là, mệnh lệnh được đưa ra về sau, lại chỉ nhìn thấy bọn thuộc hạ nguyên một đám chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Đội trưởng nhíu mày, chuyện gì xảy ra, các ngươi đều ngu sao? Ta xem ngốc là ngươi, ai cho phép ngươi tay bẩn đụng ta phu nhân? Quả thực muốn chết. Một đường băng lãnh đến cực điểm nam tính tiếng nói, từ phía sau hắn truyền đến. Đội trưởng toàn thân run lên. Đều còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ hắn phần gáy vị trí truyền đến. Hắn hai mắt tối đen, bang bang một tiếng mới ngã trên mặt đất. Lạc Thần Hy thình lình khôi phục tự do, vừa định quay người, liền bị kéo vào một cái cường kiện hữu lực trong lồng ngực. Chương 1768, là Mục Diệt Thần. Mục Diệt phía sau truyền đến ấm áp thật sự là quá quen thuộc, Lạc Thần Hy lập tức liền biết mình được cứu. Bờ môi nàng khẽ run, muốn gọi ra trong đáy lòng khắc sâu nhất cái tên đó. Nhưng mà, còn chưa nói ra miệng, liền bị nam nhân đè lại bả vai, đột nhiên xoay người, ngay sau đó, phía sau lưng đụng phải khoang vách tường. Nam nhân nóng bỏng hôn, lập tức ngăn chặn nàng hô hấp, đem nàng tất cả chưa nhất định lời nói tất cả đều chắn trở về. Nụ hôn này tới lại hung vừa vội, hơn nữa không chút nào ôn nhu, Mục Diệt Thần cùng nói là tại hôn nàng. Không bằng nói là tại xác nhận nàng tính chân thực. Lạc Thần Hy cánh môi bị hắn làm cho có chút đau nhức, nhưng nàng lại gọi không ra đau nhức, bởi vì nàng tâm đau hơn. Nàng có thể cảm giác được, Mục Diệp Thần ôm lấy cánh tay nàng đều ở ẩn ẩn phát run. Cường thế như vậy tỉnh táo nam nhân, vậy mà lại phát run, hắn nhất định là bị nàng mất tích sự tình hù dọa không biết qua bao lâu. Mục Diệp Thần gió táp mưa rào giống như hôn mới ngừng lại được, hai tay của hắn từ Lạc Thần Hy bờ vai bên trên trượt, bóp nàng tinh tế eo thon, gắt gao đem nàng hướng trong lồng ngực của mình nhấn, tựa hồ sợ nàng sẽ lần nữa từ trong lồng ngực của mình biến mất đồng dạng. Đáng chết nữ nhân ngốc, ngươi quả thực muốn hù chết ta, ngươi đến cùng có biết hay không? Mục Diệp Thần hôn đủ rồi, rốt cục cảm giác lánh tính một chút. Hắn cắn răng, muốn hung hăng răn dậy trước mắt cái này để cho hắn kém chút nhịp tim đột nhiên ngừng tiểu nữ nhân một trận. Thế nhưng là, vừa mới mở ra một đầu, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Lạc Thần Hy núp ở trong ngực hắn, hai con mắt to cùng con thỏ một dạng đỏ rừng rực, khỏe mắt nước mắt không ngừng mà trượt xuống. Nàng nguyên bản phấn nộn cánh ngôi, bị hắn thô lô hôn làm cho đỏ bừng, thậm chí còn có hai cái địa phương rịn ra tiểu huyết trâu. Thoạt nhìn, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Nhìn thấy nữ nhân yêu mến cái dạng này, Mục Diệp Thần lập tức liền hoảng, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng muốn giáo huấn nàng mà nói, tất cả đều bị hắn quên ở sau đầu, chỉ biết là phải thật tốt tự an ủi mình nữ nhân, để cho nàng không cần khóc. Tốt rồi, ta không có cần mắng ngươi ý tứ, ta biết ngươi cù nở dê bị dọa phát sợ, là ta không đúng, không thể kịp thời tìm tơ y ngươi, ta cam đoan ngươi bây giờ đã an toàn, có lao công ở đây. Bảo bối ngươi chớ khóc được hay không? Nghe được Mục Diệp Thần ngạo kiều như vậy nam nhân trong miệng, phun ra nhiều như vậy dụ dỗ nàng lời nói, Lạc Thần Hy mấp máy môi, nước mắt ngược lại rơi đến càng nhiều. Bảo bối thật xin lỗi, là ta không đúng, ngươi đừng sợ. Mục Diệp Thần thấy được nàng cái dạng này, dọa đến đều không biết nên nói cái gì. Ta không có sợ hãi, Lạc Thần Hy mới mở miệng, trực tiếp liền khóc thút thít một lần, đem nàng bản thân giật nảy mình. Ngươi đều như vậy, còn nói không sợ, ngươi Mục Diệp Thần chỉ có thể ôm chặt nàng. Lạc Thần Hy lắc đầu, đem mặt chôn ở Mục Diệp Thần cổ, không biết nên giải thích thế nào. Kỳ thật, tại Mục Diệp Thần đến trước đó, nàng là thật một chút cũng không sợ hãi. Bất kể là bị xì dịu giam lỏng, vẫn là chạy trốn thời điểm bị bắt trở về, vẫn phải là biết xì dịu muốn giết chết nàng kế hoạch, nàng đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, kiên định không thay đổi. Từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt đều không có rơi. Bởi vì, nàng bây giờ là cái mẫu thân, trong bụng còn có chưa ra đời bảo bảo. Nàng rất rõ ràng, càng là nguy hiểm thời điểm, nàng càng là phải tỉnh táo, muốn bảo vệ hảo hài tử, nàng không thể không vững mạnh dũng cảm. Thế nhưng là, khi nhìn đến Mục Diệp Thần một khắc này, nàng tất cả kiên cường khôi giáp tựa như chỉ trong nháy mắt biến mất. Chương 1769, không được, chúng ta không thể như vậy rời đi. Chỉ có tại nam nhân này trong ngực, nàng mới ý thức tới. Đối mặt nguy hiểm như thế cảnh địa, bản thân kỳ thật không phải không sợ, chỉ là không thể sợ hãi. Nàng tất cả kiên cường cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, chỉ có tại Mục Diệp Thần trong ngực, mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Lão bà, ngươi đừng sợ, ngươi muốn là sợ mà nói, ngươi liền đánh ta tốt rồi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi chớ khóc, bằng không thì sau khi trở về, cha mẹ còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Ta nhảy xuống hoàng hà đều không tẩy sạch. Mục Diệp Thần ôm trong ngực tiểu nữ nhân, không ngừng mà an ủi, vì để cho nàng đừng có lại rơi nước mắt, hắn cái gì buồn nôn lời nói hết ra. Lạc Thần Hy sau khi nghe được đến, cũng nhịn không được cười ra tiếng, phúc, Mục Diệp Thần, ngươi đều đang nói chút gì, lượng ca bọn họ đều ở cười ngươi. Mục Diệp Thần nghe được nàng tiếng cười, nghẹn một lần, nhưng khẩn trương tâm tình cũng đi theo trầm tĩnh lại. Hắn trừng mắt trong ngực tiểu nữ nhân, ngươi lại cười, lão công ngươi cũng không nghĩ một chút, ta là vì ai? Lạc Thần Hy trong mắt nước mắt còn không có lau khô, khóe miệng đã hiện lên một nụ cười, ôm lấy Mục Diệp Thần cổ, chủ động tại hắn trên mặt trọng trọng hôn một cái. Ta biết, lão công đối với ta tốt nhất rồi, nhưng là, nơi này người xem nhiều lắm, quen thuộc ngọt ngào khí tức đột nhiên gần sát, Mục Diệp Thần hô hấp trì trệ. Nhưng nghe đến nàng nói chuyện, hắn cũng muốn bắt đầu bọn họ ở nơi nào. Đen đặc anh tuấn mày kiếm nhíu lại, xoay người nhìn về phía sau lưng, bất quá, tay hắn vẫn là ôm thật chặt vào Lạc Thần Hy bên hông, không chịu buông ra một lần. Bong thuyền, xì dịu bọn bảo tiêu đều đã bị Mục Diệp Thần mang đến người chế phục. Nguyên bản trên chiếc du thuyền này QNZ chuẩn bị không ít vũ khí tân tiến, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Mục gia máy bay trực thăng chỉ là một ngụy trang mà thôi, Mục Diệp Thần bọn họ sẽ từ một phương hướng khác lên thuyền, cho nên, trên thuyền người bị đánh trở tay không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã bị Mục Gia súng ống đầy đủ bảo tiêu vây lại, chỉ có thể từ bỏ chống cự. Mục Diệp Thần ánh mắt từ bọn bảo tiêu trên người lạnh lùng đảo qua, các ngươi là xì dịu người, các ngươi hôm nay là muốn đem ta phu nhân đưa đến địa phương nào đi? Nghe được Mục Diệp Thần trực tiếp báo ra xì dịu danh tự, bọn bảo tiêu cũng là toàn thân run lên. Nhưng là, bọn họ ngậm chặt miệng, không có một cái nào mở miệng. Mục Diệp Thần câu môi cười lạnh, phiệu gia tộc bảo tiêu quả nhiên mạnh miệng, đáng tiếc, rơi vào trong tay ta đều mang cho ta xuống dưới, hảo hảo thẩm vấn rõ ràng. Lượng Ca vội vàng đáp ứng, chỉ huy thủ hạ đi thẩm vấn. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, mở to hai mắt, ngươi đã biết là xì dịu bắt cóc ta, ta đã sớm suy đoán chuyện này cùng xì dịu có quan hệ. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, chỉ là tìm không thấy hắn đem ngươi giấu ở nơi nào mà thôi. Ta tra thật lâu, còn tốt ngươi đánh cho ta cú điện thoại kia, để cho ta thành công định vị đến trên toa đảo Na Uy. Từ khi phát hiện Phó Giai Đồng tấp nập xuất nhập Y Quốc về sau, Mục Diệp Thần liền bắt đầu hoài nghi, chuyện này hắc thủ sau màn chính là Phỉu gia tộc. Bởi vì, Y Quốc chính là Phỉu gia tộc thế lực phạm vi, lần trước Mục Diệp Lăng cũng là tại Y Quốc lọt vào tập kích. Mà Phỉu tộc trưởng cùng Lục Văn Quân kết hôn, lại chạy tới ứng phó nàng dưỡng nữ, vấn đề này không thể nào nói nổi, cho nên, chỉ có thể phán đoán Phỉu gia tộc đại diện tộc trưởng Xì Dịu có vấn đề. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, Xì Dịu đến cùng tại sao phải bắt cóc ngươi, hắn đối với ngươi làm cái gì, có phải hay không ngược đãi ngươi? Ngươi nói cho lão công, lão công giúp ngươi báo thù. Mục Diệp Thần bắt lấy Lạc Thần Hy bả vai, khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới nàng, thậm chí muốn nhấc lên nàng quần áo, nhìn nàng một cái trên người có bị thương hay không. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đè lại hắn, lão công, ta không sao, ta không chịu tổn thương. Nhưng mà, Mục Diệp Thần tay đã dọc theo nàng quần áo và táo dò xét tiến vào, trực tiếp liền theo tại nàng vai phải vị trí. Đó là nàng tại vùng biển quốc tế bên trên bị Lạc Thần Tâm nổ súng đánh trúng vị trí, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Còn dám nói không chịu tổn thương, Mục Diệp Thần sầm mặt lại, đáng chết Xì Dịu Lạc Thần Hy đều nhanh đem vết thương này quên, lập tức có chu tờ xấu hổ. Mục Diệp Thần xoay người đem nàng bế lên, đi, trở về chúng ta trên thuyền, ta lập tức mang ngươi trở về trị liệu. Hắn nói xong, mở ra chân dài liền đi. Lạc Thần Hy lần này nóng nảy, tranh thủ thời gian níu lấy hắn cổ áo, không được, chúng ta không thể như vậy rời đi, chúng ta phải mau đi cứu mẹ ta. Chương 1770, đây là bọn hắn phó gia thiếu ngươi. Lạc Thần Hy tỉnh táo lại về sau, lờ ấp tờ tư cờ nghi tơ y lúc trước Lạc Thần Tâm uy hiếp nàng thời điểm nói chuyện qua. Xì Dịu dự định vào hôm nay gia tộc niên hội bên trên, bức bách Phỉu tộc trưởng thoái vị, còn muốn trả thù Lục Văn Quân. Mặc dù, Lạc Thần Hy đến bây giờ đều không hiểu rõ, Xì Dịu kế hoạch rốt cuộc là như thế nào, nhưng là, có một chút là khẳng định, cái kia chính là Lục Văn Quân hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng rơi vào Xì Dịu lòng bàn tay. Nàng làm sao có thể bỏ xuống Lục Văn Quân, bản thân cùng Mục Diệp Thần trở về đây. Mục Diệp Thần nghe được Lạc Thần Hy mà nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ nhíu mày, trên đảo đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Lạc Thần Hy nghẹn một lần, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là, Xì Dịu tựa hồ cùng ta ma ma ở giữa có hiểu lầm, cho rằng là mẹ ta hại chết mẫu thân hắn, cho nên muốn trả thù nàng. Hắn bắt ta tới, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn kế hoạch động thủ thời gian hẳn là hôm nay, cho nên chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi ngăn cản hắn. Lạc Thần Hy cực nhanh đem tự mình biết tình huống nói một lần, sau đó, mở to một đôi mắt to, trông đợi nhìn xem Mục Diệp Thần, chờ lấy nhà mình lão công cùng với nàng cùng đi cứu người. Nào biết được, Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói câu đã biết, sau đó, tiếp tục ôm nàng đi trở về. Lạc Thần Hy lần này cấp bách, đạp chân, muốn từ trên người hắn xuống tới. Mục Diệp Thần, ngươi nghe được ta vừa rồi nói gì sao? Ngươi nhanh lên thả ta xuống, ta muốn đi cứu mẹ ta. A ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Lạc Thần Hy cả người đều ngẩn ra, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ. Mục Diệp Thần vậy mà tại nàng trên cái mông vỗ một cái. Mặc dù hắn căn bản không dùng lực, nàng cu nở dê một chút cũng không đau nhức, nhưng là hắn sao có thể ở bên ngoài đối với nàng làm loại này mập mờ động tác? Còn có cái kia sao, nhiều bảo tiêu tại bong thuyền nhìn xem bọn họ đâu. Mục Diệp Thần mắt thấy tiểu bạch thỏ gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, la ho so y sa mở mới mở miệng nói ra, ngươi cứu người nào sau lưng ngươi vết thương đều không tốt toàn bộ đây, còn cứu người trước cùng ta trở về làm kiểm tra. nơi này còn có Cẩn Tư cùng Diệp Lăng bọn họ tại, lần này chúng ta mang không ít người tới, khẳng định có thể cứu ra Nhạc Mẫu, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa Mục Diệp Thần hé mắt, đáy mắt một mảnh thâm trầm, hơn nữa, ta cũng muốn cùng Phỉu gia tộc đại thiếu gia hảo hảo tính toán sổ sách đâu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua Xì Dịu. Đúng rồi, còn có Phó Lâm Sâm cũng tới, hắn mang phủ tổng thống người, trên tay còn có vũ khí hạng nặng, cho nên, hoàn toàn không có ngươi quan tâm chỗ trống. Ngươi yên tâm, Phó Lâm Sâm nhất định sẽ làm việc cho giỏi, dù sao, đây là bọn hắn phó gia thiếu ngươi. Hắn nói xong, ôm Lạc Thần Hy liền đi, cường tráng hữu lực cánh tay một mực quấn tại nàng bên hông, ngăn lại nàng dãy rủa. Lạc Thần Hy nguyên bản còn đang ngẩn người, có chu tờ không làm rõ được, Mục Diệp Thần nói người nhà họ Phó thiếu nàng là một tình huống như thế nào. Không chờ nàng nghi do ra nở dê, Mục Diệp Thần liền ôm nàng đến trên thuyền lớn. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian dùng sức đẩy hắn, không được, ngươi mau buông ta ra, ta phải tự mình đi trên đảo Xì Dục cùng ta ma ma ở giữa, khẳng định có hiểu lầm, ta phải tự mình đi qua, biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng bị Xì Dịu giam cấm, không ít lo lắng sợ hãi. Nhưng là, hiện tại sau khi được cứu, nàng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Xì Dịu không giống như là đặc biệt ác độc người. Chương 1771, ngươi không biết, ta và phụ thân có bao nhiêu lo lắng ngươi. Chí ít, hắn chưa từng có đối với nàng cái này con tin làm ra qua ác liệt cử động. Thậm chí, tại trên du thuyền thời điểm, Lạc Thần Tâm muốn tổn thương nhà nàng bánh bao nhỏ, còn bị Xì Dịu nghiêm nghị ngăn lại. Nhìn ra được, Xì Dịu người nọ là có điểm mấu chốt, chỉ là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc mà thôi. Lạc Thần Hy tin tưởng, Xì Dịu không cần thiết lừa nàng, nhưng là, muốn nàng tin tưởng Lục Văn Quân sẽ làm tiểu tam còn hại chết Xì Dịu mẫu thân, nàng cu nở dê cho rằng đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cái này bên trong khẳng định có âm mưu gì. Nếu là Mục Diệp Thần trực tiếp mang người xông vào đảo nhỏ, coi như có thể cứu ra Lục Văn Quân, cái này bên trong hiểu lầm, cũng liền vĩnh viễn không giải thích được. Lại nói, Mục Diệp Thần mặc dù lời thề son sắt mà tỏ vẻ trên tay có người nhà họ Mục, còn có phủ tổng thống viện quân, nhưng là, hòn đảo nhỏ này dù sao cũng là Phỉu gia tộc trọng yếu căn cứ một trong A, người ta đều có thể đem gia tộc tộc hội để ở chỗ này tổ chức. Đảo nhỏ chung quanh làm sao có thể không có bố trí đầy đủ lực lượng phòng ngự, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Mục Diệp Thần nếu là dẫn người xông vào, chưa hẳn liền có thể chiếm được tốt. Lạc Thần Hy một mặt sốt ruột, tại Mục Diệp Thần trên người dùng sức vặn vẹo dây rùa lấy. Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi, nhưng là, vẫn là cầm nhà mình không ngoan nữ nhân ngốc một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể đem nàng để xuống, đồng ý nàng cùng một chỗ leo lên đảo nhỏ. Trên đảo rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải theo sát ta, không cho phép chạy loạn, biết không? Nghe vậy, Lạc Thần Hy có chu tờ quính, đã biết, các ngươi cu nở dê phải cẩn thận một chút, Phỉu gia tộc thực lực thế nhưng là rất mạnh ở trên đảo trong khoảng thời gian này, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, hòn đảo nhỏ này nguy hiểm cỡ nào. Phải nhắc nhở, cũng là nàng nhắc nhở Mục Diệp Thần mới đúng chứ. Mục Diệp Thần tiếp nhận bảo tiêu đưa qua áo chống đạn, tự mình cho Lạc Thần Hy mặc, mới mang theo nàng trở lại trên đảo. Bến tàu bên trên, quả nhiên đứng đấy Mục Diệp Lăng, Hạ Cẩn Tư cùng Phó Lâm Sâm, chính tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Nhìn thấy Lạc Thần Hy đi theo Mục Diệp Thần cùng lúc xuất hiện, ba người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ, chị dâu, ngươi thật tại chỗ chiếc trên du thuyền đại ca vừa rồi nhất định phải nhảy xuống máy bay đi điều tra chiếc thuyền kia, nói ngươi nhất định trên thuyền, chúng ta đều tưởng rằng hắn suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới A đại ca cùng ngươi thực sự là tâm hữu linh tê, chẳng lẽ đây chính là tình yêu hôi chua? Vị Mục Diệp Lăng vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, liền lớn tiếng phát ra cảm thán, một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng, hận không thể tại chỗ cho Lạc Thần Hy quỳ. Chị dâu, ngươi đều không biết, ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta có bao nhiêu thảm. A đại ca đều bị ngươi dọa đến tinh thần thất thường, động một chút lại nổi giận, ta đây cái làm đệ đệ chính là số một pháo hôi đủ rồi. Mục Diệp Lăng, bớt nói nhảm cho ta, nhờ ta xem ngươi là thật muốn làm pháo hôi. Mục Diệp Thần quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nhấc lên môi. Mục Diệp Lăng toàn thân run lên, cảm giác được một cỗ quen thuộc hàn ý từ phía sau lưng dâng lên, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. So sánh dưới, Hạ Cẩn Tư phản ứng liền khắc chế nhiều. Hắn hướng Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, nói ra, Thần Hy, thoạt nhìn ngươi tình huống cũng không tệ lắm, quá tốt rồi, chúng ta đều bị ngươi dọa sợ, cuối cùng ngươi không có việc gì. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu, nhịn không được một cái bước xa vọt ra, đi đến Lạc Thần Hy trước mặt. Thần Hy, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi đều không biết ta và phụ thân có bao nhiêu lo lắng ngươi, đặc biệt là phụ thân, hắn bởi vì lo lắng ngươi, tóc bạc không ít. Chương 1772, Lạc Thần Hy dựa vào cái gì làm muội muội ta? Lời này nghe vào Lạc Thần Hy trong lỗ tai, có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Nàng giống như cùng ngài tổng thống không tính quen thuộc cả, tuy nói, phó gia cùng mục gia là thế giao, phó cánh hiên lo lắng theo một lần cũng là bình thường, nhưng nói lo lắng đến tóc bạc, cái này có chu thở quá khoa trương đi. Phó Lâm Sâm gặp nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhớ tới nàng còn không biết mình cùng với nàng quan hệ, tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn giải thích, Thần Hy, có chuyện ngươi còn không biết sao? Kỳ thật ngươi hắn vội vàng muốn cùng Lạc Thần Hy nhận nhau. Nhưng mà, nói được nửa câu, lại bị Mục Diệc Thần thô bạo mà đánh gãy rồi. Được, có lời gì chờ trở về rồi hãy nói, hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức hành động, tiến vào đảo nhỏ, cứu ra Thần Hy mụ mụ. Lạc Thần Hy nhớ tới Lục Văn Quân, lập tức đem Phó Lâm Sâm lời nói ném ra sau đầu, trọng trọng gật đầu, không sai, mẹ ta hiện tại rất nguy hiểm, ta lo lắng Sỉ Dịu sẽ làm bị thương nàng tính mệnh, chúng ta nhất định phải lập tức đi vào. Phó Lâm Sâm cù nở dê ý thức được đến sự tình tính nghiêm trọng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn chỉ có thể nhấp ở môi, đem muốn nói chuyện mạnh mẽ nuốt trở vào, quay người đi theo Mục Diệc Thần bước chân, cùng một chỗ đi cứu người. Cùng lúc đó, phiêu gia tộc tộc hội hiện trường, lúc này đã triệt để loạn thành một đoàn. Tiếng kinh hô, tiếng hít hơi, còn có liên tiếp tiếng nghị luận, tràn ngập toàn bộ yến hội sảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng trú ở đại sảnh hậu phương màn hình tinh thể lỏng màn bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia thoạt nhìn vô cùng thê thảm nữ nhân trẻ tuổi. Đại tiểu thư, đó là đại tiểu thư a, thực sự là nàng, nàng đây là thế nào, vì sao lại biến thành dạng này, thật chẳng lẽ là đại thiếu gia? Thế nhưng là, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư quan hệ không phải thật tốt sao? Ha ha, thực sự là hồn nhiên Lạc Thần Hy, thế nhưng là Lục Văn Quân dưỡng nữ, Sỉ Dịu thiếu gia làm sao lại cùng với nàng quan hệ tốt, ta đã sớm cảm thấy không được bình thường. Hiện tại xem ra, quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, cái gì ngươi ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ, trong gia tộc lời đồn đãi kia là thật? Các tộc nhân đều bị một màn này sợ ngây người, lẫn nhau châu đầu kề thai nghị luận lên. Lục Văn Quân thâm thụ đả kích, cả người đều ngồi phịch ở trên xe lăn. Nàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nếu không phải là con mắt còn mở to, ngực còn có chút phập phồng, thoạt nhìn liền như là người chết. Phiêu tộc trưởng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một bên khẩn trương cho Lục Văn Quân xoa ngực, một bên quay đầu, giận dữ mắng mỏ Sỉ Dịu, ngươi cái này nghịch tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Thần Hy thế nhưng là muội muội của ngươi, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Sỉ Dịu khỏe miệng nhẹ cười, tuấn mỹ khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Cái gì muội muội? Lạc Thần Hy bất quá là tiện nhân kia thu dưỡng con gái, trên người liền một giọt phiểu gia tộc huy hệ tờ gì cờ hờ đều không có, dựa vào cái gì làm muội muội ta? Câu nói này tuyệt đối là hắn xuất phát từ nội tâm trần thuật. Chỉ là, hắn đến cùng xuất phát từ cái gì mục tiêu tại dạng này trường hợp cường điệu, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng. Phiêu tộc trưởng quả nhiên một chút đều không nghe ra ý hắn, khí cấp bại phôi nói ra, Sỉ Dịu, ngươi điên, ngươi quả thực phát rồ, coi như ngươi coi trọng huyết thống, không muốn thừa nhận Thần Hy là ngươi muội muội, vậy ngươi cu nở dê không thể làm ra loại chuyện này, đến ta làm sao sẽ sinh ra ngươi như vậy không có lương tâm đồ vật ra, ta như vậy chính là không có lương tâm? Sỉ Dịu như mày. Trước 1773, trong nháy mắt hai mười mấy năm trôi qua. Phụ thân, ngươi vấn đề này, không khỏi quá buồn cười một chút. Sỉ Dịu hoàn toàn không có bị phụ thân thanh sắc câu lệ bộ dáng hù đến, nụ cười trên mặt lạnh hơn. Cái kia tại vợ chính thức ủng hộ phía dưới mới lên tới chức tộc trưởng, nhưng ở nàng bệnh nặng thơ y điếm vượt quá giới hạn nam nhân, có hay không lương tâm thông đồng người có vợ không tính, vì thượng vị cố ý kích thích vợ cả đem nàng tươi sống tức chết nữ nhân. Lại có hay không có lương tâm? Sỉ Dịu lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Lục Văn Quân trên người. Sỉ Dịu mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là, ai cũng sẽ không tính sai. Hắn châm chọc người rốt cuộc là ai hơn 20 năm trước, tộc trưởng cùng Lục Văn Quân cái kia đoạn tình hình liền truyền đi sôi sùng sục. Trong tộc không ai không biết, không người không hiểu, ngay cả trong tộc thế hệ trẻ tuổi cũng đều nghe qua cùng chuyện này có quan hệ lời đồn. Nghe nói, năm đó tộc trưởng vừa mới kế nhiệm không lâu, bên trong gia tộc QNZ xa không có hiện tại bình tĩnh như vậy, các đại thế lực lẫn nhau cản trở, tộc trưởng vị trí cũng ngồi rất không chắc chắn, là bởi vì chiếm được tộc trưởng phu nhân phụ thân ủng hộ, mới có thể đem cục diện ổn định lại. Kết quả, phiếu gia tộc yên tĩnh rồi không mấy năm, tộc trưởng phu nhân liền thân nhiễm bệnh nặng, rất ít xuất hiện. Tộc trưởng mặt ngoài đối với phu nhân phi thường tôn trọng, sau lưng lại cùng một cái hoa quốc đến cô gái trẻ tuổi ra hai vào hai, giống như vợ chồng đồng dạng. Có không ít tộc nhân đều đã nhận ra điểm này, nhưng là, cũng không có người nói phá. Lấy phiệu tộc trưởng tài phú cùng quyền thế, con phu nhân ở bên ngoài có vài đoạn phong lưu tình lịch sử, QNZ không tính chuyện ly kỳ gì tình, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, về sau sự tình phát triển lại đột nhiên mất khống chế. Tộc trưởng phu nhân đột nhiên bệnh cấp tính qua đời, không bao lâu, tộc trưởng liền đưa ra muốn cưới Lục Văn Quân làm đời thứ hai phu nhân. Đề nghị như vậy, tự nhiên bị chồng trước người ta tộc kịch liệt phản đối, không chỉ có như thế, lúc ấy chỉ có 4 tuổi đại thiếu gia Sỉ Dịu cũng ở đây mâu thân sau khi qua đời, xuất hiện nghiêm trọng bệnh tâm lý, toàn bộ phiểu gia tộc loạn thành một bầy. Tộc trưởng ý đồ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đè xuống những cái này kháng nghị, thế nhưng là... Không đợi hắn thành công, Lục Văn Quân liền biến mất. Ai cũng không biết nàng là làm sao rời đi, là tự nguyện rời đi, vẫn là bị người cờ nở dê ép đỡ chỉ biết là, đột nhiên, có một ngày, Lục Văn Quân liền không ở trong gia tộc, phiệu tộc trưởng biết được tin tức, giống như là như bị điên, khắp nơi tìm kiếm nàng. Thế nhưng là, Lục Văn Quân giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, vô luận tộc trưởng như vậy tìm kiếm, còn kém đem toàn bộ châu Âu lật lại. Vẫn là không có pháp tìm tơ ý nàng. Một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt hai mười mấy năm trôi qua. Những trong năm này, phiệu tộc trưởng không tiếp tục cưới, thậm chí bên người liền nữ nhân đều không có. Năm đó chỉ là một bánh bao nhỏ Sỉ Dịu trưởng thành, không chỉ có kế thừa phụ thân lúc tuổi còn trẻ Tuấn Mỹ Anh Tuấn Dung Mạo, QNZ kế thừa cường thế tính cách cùng thủ đoạn. Sớm mấy năm còn sẽ có tộc nhân thuyết phục tộc trưởng vì tìm người chiếu cố tiểu thiếu gia mà kết hôn. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, dạng này thanh âm cũng đã biến mất. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, phiệu tộc trưởng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại thời điểm, đột nhiên có một ngày, hắn tiếp trở về mất tích hơn 20 năm Lục Văn Quân, hơn nữa, còn tại đối phương hôn mê bất tỉnh tình huống dưới, lực bài chú nghị, cùng với nàng cử hành hôn lễ đây hết thể phát sinh quá đột nhiên, phản đối thanh âm không phải là không có, có thế phiệu tộc trưởng tâm tư đều ở Lục Văn Quân trên người, tất cả đều không thấy. Trước 1774, căn bản chính là một trận hiểu lầm. Mà so với những cái kia đều mang tâm tư các tộc nhân, thân làm tộc trưởng trưởng tử Sỉ Dịu phản ứng, lại so tất cả mọi người trong dự liệu đều bình tĩnh hơn nhiều. Phiệu tộc trưởng đưa ra muốn kết hôn thời điểm, hắn không có phản đối. Tộc trưởng mang theo Lục Văn Quân đến trên đảo nhỏ dưỡng bệnh thời điểm, hắn QNZ yên lặng nhận lấy gánh nặng, đều đâu vào đấy xử lý gia tộc sự vụ. Phản ứng như vậy, để cho rất nhiều người cho rằng, Sỉ Dịu cũng không phản đối phụ thân tái hôn. Dù sao, hắn đã lớn lên người trưởng thành, lông cánh đầy đủ, coi như phiệu tộc trưởng lại có con thứ nữ, cũng không khả năng dung chuyển địa vị hắn. Có thế cho tới hôm nay, các tộc nhân mới phát hiện, bọn họ đều nghĩ sai Sỉ Dịu không phải không quan tâm, mà là hận đến cực hạn, ngược lại tỉnh táo lại, nhận tức giận nhất thời, liền đợi đến thời khắc mấu chốt, cho Lục Văn Quân một kích chí mạng trời ạ. Trước tộc trưởng phu nhân chết, thật thật cùng Lục Văn Quân có quan hệ nàng xem ra như vậy yếu đuối bộ dáng, vợ y ma lại dám ra tay giết người không thể tưởng tượng nổi a cái này có gì không thể tưởng tượng nổi càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là ngon độc, ngươi đừng bị gương mặt kia lừa gạt ta trước kia liền nghe qua cái tin đồn này, còn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới là thật tộc trưởng vợ y ma cười ý nghĩ thế này ngoan độc nữ nhân làm thế. Thực sự là bị sắc đẹp choáng váng đầu óc khó trách Sỉ Dịu thiếu gia có thể như vậy chính là, làm tiểu tam liền đã đủ không biết xấu hổ, lại còn dám bức tử vợ cả thật là vì gả vào hào phú không từ thủ đoạn ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ở đây các tộc nhân lại bắt đầu nghị luận lên. Nhìn về phía Lục Văn Quân trong ánh mắt, đều mang không cách nào che giấu xem thường. Lục Văn Quân mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng là, thính lực không có vấn đề. Có thể tinh tường nghe được Sỉ Dịu lên án cùng tộc nhân nghị luận. Nàng mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy chấn kinh không hiểu, há to miệng, muốn giải thích, Kỳ Dịu, ta không có ngươi mâu thân ngươi nàng là nàng dùng hết toàn lực, mới đứt quãng phun ra mấy chữ. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói xong, Si Diễu liền cười lạnh chen vào, ngươi nghĩ nói, mẫu thân của ta là tự nhiên tử vong, không phải ngươi hại chết nàng. Lục Văn Quân cố gắng nhẹ gật đầu. Si Diễu lập tức cười nhạo lên tiếng, Lục Văn Quân, đều đến lúc này, ngươi còn tại rảo biện nói thật cho ngươi biết đi, năm đó ngươi đi bệnh viện tìm ta mẫu thân thời điểm, ta liền ở ngoài phòng bệnh, lúc ấy tình huống, không có người so với ta rõ ràng hơn. Ngươi vừa vào phòng bệnh, mẫu thân của ta liền bị ngươi tức giận đến phát bệnh, ngươi còn dám nói không liên hệ gì tới ngươi không, không phải như vậy. Lục Văn Quân khắp khuôn mặt là sốt ruột thần sắc, thực sự muốn giải thích rõ ràng. Nhưng mà, nàng cứng ngắc thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, phát ra âm thanh vẫn là từng chữ nói ra, Xí Diễu lại nhận định nàng đang gạt người, căn bản không có kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Đủ rồi, Xí Diễu lúc này, phiêu tộc trưởng nghe không nổi nữa, lớn bước ra ngoài, ngăn ở Lục Văn Quân trước mặt. Ngươi làm sao cùng ngươi mẹ kế nói chuyện không nghe thấy nàng nói sao mẫu thân ngươi chết, cùng với nàng không có quan hệ gì nạ chết, ta theo Văn Quân đều cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là, đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Cái này căn bản là một trận hiểu lầm. Xì Dịu nhìn thấy phiệu tộc trưởng một bộ người bảo vệ tư thái, trong lòng nộ ý càng tăng lên. Đến bây giờ, ngươi còn muốn bao che tiện nhân này. Chương 1775, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Xì Dịu, Văn Quân là ngươi mẹ kế, không phải là cái gì tiện nhân. Chú ý ngươi nói chuyện hành động. Phiệu tộc trưởng ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, nhưng là, cũng không có đem Xì Dịu thế nào. Nếu như tử tế quan sát, còn có thể nhìn thấy hắn đáy mắt rõ ràng nôn nóng cùng áy náy, rất rõ ràng, là một cái phụ thân, hắn cu nở dê ý thức được bản thân đối với Xì Dịu coi nhẹ. Thế nhưng là, Xì Dịu nhưng lại không cho rằng như vậy, hắn cười lạnh nói, cái gì mẹ kế liền loại này không có hạn cuối nữ nhân, căn bản không xứng trở thành phiểu gia tộc người phụ thân, mời ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải vì ta mẫu thân báo thù, ngươi muốn là nhất định phải ngăn cản ta. Ta chỉ có thể làm bản thân không có phụ thân. Rồi hắn vừa nói, tiến lên mấy bước, trực tiếp đi tới phỉu tộc trưởng trước mặt, khẽ nâng lên cái cằm, cùng cha mình rằng co lấy. Xì Dịu mà thân cao đã vượt qua phụ thân, không chỉ có đồng dạng cao lớn anh Tuấn, hơn nữa, còn mang theo người trẻ tuổi mới có sắc bén chi khí. Hai người đứng chung một chỗ, hắn thoạt nhìn so phỉu tộc trưởng càng tăng mạnh hơn thế, còn có tộc trưởng khí thế. Người phỉu tộc trưởng khí không thở nổi. Ngươi cái này nghịch tử, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi căn bản cũng nghe không lọt không sai. Ngày đó Văn Quân xác thực đi gặp qua mẫu thân ngươi Dân Nạ, nhưng là, đó là Dân Nạ bản thân tìm nàng đi qua, không phải Văn Quân đi qua tìm nàng phiền phức. Hơn nữa, hai người tại trong phòng bệnh cũng không có cãi nhau. Về phần mẫu thân ngươi sẽ tại thời điểm này phát bệnh, kia là ai cũng không nghĩ ra, sự tình chính là trùng hợp như vậy ha ha, chiếu ngài nói như vậy. Trên thế giới tất cả mọi chuyện đều có thể dùng trùng hợp để giải thích. Xỉ Dịu cười như không cười mở miệng. Ngươi phỉu tộc trưởng Lu Cờ Na Ho bị người như vậy chống đối qua thật hận không thể một bàn tay chụp chết đứa con trai này. Nhưng là, hắn đã chú ý tới, đại sảnh phụ cận thủ vệ rất nhiều cũng là mặt lạ hoác, nguyên một đám nắm trong tay lấy xuống ống, dục dịch bộ dáng rất rõ ràng, đã bị đổi thành Xỉ Dịu người. Hắn đứa con trai này tuyệt đối đến có chuẩn bị nghĩ tới đây. Phiệu tộc trưởng cũng không biết là nên giận, hay là nên vui mừng. Xì Dịu có thể ở hắn dưới mí mắt làm ra lớn như vậy động tác đến, đã là trò giỏi hơn thầy. Vì để tránh cho sống mái với nhau, phiệu tộc trưởng hít sâu hai cái khí, cố gắng nói với chính mình, phải tỉnh táo. Xì Dịu, ta thực sự không có lừa ngươi. Dạ năm đó bản thân liền bệnh rất nặng, bác sĩ đã sớm nói, nàng sống không quá tháng kia. Nàng cùng Văn Quân nói qua về sau. Vung xuống cuối cùng một chuyện tâm sự, toàn bộ lập tức đã mất đi chống cự bệnh ma động lực, cho nên đúng rồi phiệu tộc trưởng nhớ ra cái gì đó. Nói ra, năm đó mẫu thân ngươi bệnh án còn toàn bộ bảo lưu tại gia tộc bệnh viện, ta có thể lập tức để cho người ta lấy tới cho ngươi xem. Bệnh án bên trên ghi chép cặn kẽ quá trình trị liệu, ngươi xem xét liền hiểu. Si Du hoàn toàn không có bị hắn nói tới chứng cứ đánh động, y lì hải nguyên cười lạnh, bất quá là một phần bệnh án mà thôi. Muốn làm giả quá dễ dàng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng cái này, người ta làm giả bệnh án làm gì. Phỉu tộc trưởng đều sắp bị này, nhi tử Lam mở tư cờ chê tờ. Xì Dịu nhàn nhạt nói, đương nhiên là thay ngươi cái này tiểu tam che lấp nàng phạm phải tội. Nơi nào đến tội ác ta nói, việc này không có quan hệ gì với Văn Quân. A Xì Dịu như mày, tất nhiên không quan hệ, vậy ngươi không bằng giải thích một chút, mẫu thân của ta chủ động tìm Lục Văn Quân đi qua, đến cùng với nàng nói những gì.